Tô Vãn Ngư lẫm nhiên nói, coi chừng, nó nhìn rất không hữu hảo. Tuyết Ảnh khẩn trương nói, trong tay nàng ngưng tụ lại băng xương, chuẩn bị ứng chiến. Hỗn Nguyên Thú phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, sau đó liền hướng phía bọn hắn vọt mạnh tới. Động tác của nó cực kỳ tấn mãnh, mang theo một trận mãnh liệt gió. Tản ra, Lăng Vân hét lớn một tiếng, Cua Tu La thần kiếm nghênh đón tiếp lấy. Kiếm quang cùng Hỗn Nguyên Thú mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu. Gia hỏa này da dày thịt béo, bên người Hỗn Nguyên chi lực tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy công kích, không tốt đẹp gì đối phó. Tô Vãn Ngư mỗi một kích đều sử xuất toàn lực, Hỗn Nguyên thú tựa hồ đối với bọn hắn công kích không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Nó mỗi một lần công kích đều mang cường đại lực phá hoại, khiến cho ba người không thể không thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác. Chiến đấu tại cái này thần miếu bỏ hoang bên trong tiếp tục lấy, kịch liệt dị thường. Hỗn Nguyên thú khi thì mở ra miệng lớn, phun ra nguyên tố công kích. Khi thì huy động cự trảo, ý đồ bắt bọn hắn lại. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh nhìn thấy Hỗn Nguyên thú bên người có một cái tựa hồ từng bị thương địa phương. Bên trái của nó, ba người nghe xong, cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, tập trung công kích Hỗn Nguyên thú bên trái. Tu La giết, Lăng Vân nhắm ngay thời cơ, một kiếm đâm ra, sát ý bắn ra, Hỗn Nguyên thú bên trái hư không rõ ràng yếu kém, tại chỗ liền bị Lăng Vân một kiếm này cho đâm xuyên. Ầm ầm, Hỗn Nguyên thú bị thương nặng, Tô Vãn Ngư thừa thế đưa nó băng phong, Lăng Vân lại lần nữa ra tay, một kiếm rơi xuống, Hỗn Nguyên thú tại chỗ bị hắn chém rách. Lăng Vân vốn cho rằng loại này cường đại chi thú, sinh mệnh lực hẳn là sẽ rất cường đại. Không nghĩ tới đầu này Hỗn Nguyên thú sẽ như vậy nhẹ nhõm bị đánh giết. Bất quá đúng lúc này, vỡ vụn Hỗn Nguyên thú bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang, thẳng đến xa xa cái kia to lớn Hỗn Nguyên thú hải cốt mà đi. Đây là, Tô Vãn Ngư thần sắc nghiêm nghị, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng theo sát phía sau, ba người cũng cấp tốc đi tới cố kia to lớn Hỗn Nguyên thú hải cốt bên cạnh. Bọn hắn thấy người sau toàn bộ hải cốt đều phát ra chấn động. Chấn động nương theo lấy trầm thấp mà cổ lão thanh âm, toàn bộ không gian phảng phất đều tại đáp lại nguồn lực lượng này. Cái này, đây là đang phát sinh cái gì? Tuyết Ảnh khẩn trương hỏi, nàng cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại trong hài cốt thức tỉnh. Chẳng lẽ lúc trước cái kia Hỗn Nguyên thú lực lượng tại phục sinh nó? Lăng Vân suy đoán, ánh mắt chăm chú nhìn bộ hài cốt kia. Theo chấn động tăng lên, trên hài cốt mỗi một khối xương cũng bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trong hài cốt bạo phát đi ra, hình thành một cỗ to lớn phong bạo. Mau lui lại, Lăng Vân hô to, ba người cấp tốc lui lại, để tránh bị nguồn lực lượng kia tác động đến. Chấn động kéo dài mấy phút đồng hồ, sau đó từ từ bình ổn lại. Khi hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh lúc, bọn hắn phát hiện cỗ kia Hỗn Nguyên thú hài cốt đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đống tản mát điểm sáng. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Vãn Ngư đạo. Đang lúc Tô Vãn Ngư còn tại đối vừa mới sự kiện cảm thấy nghi hoặc lúc, người áo đen cùng Ma Ảnh Quân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nét mặt của bọn hắn ngưng trọng, trong ánh mắt lóe ra lửa giận cùng chất vấn. Hỗn Nguyên thú đến cùng ở đâu? Ma Ảnh Quân nghiêm nghị chất vấn. Lăng Vân lúng túng sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng nói cái này. Vừa rồi không cẩn thận bị ta giết chết. Người áo đen cùng Ma Ảnh Quân nghe xong, sắc mặt đồng thời biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Ngươi giết Hỗn Nguyên thú, người áo đen trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin. Đồ hỗn trướng, người đây là đang tìm đường chết. Ma Ảnh Quân giận không kềm được, trong con mắt của hắn lóe ra ngọn lửa tức giận, lập tức liền đối với Lăng Vân bọn hắn phát động công kích. Ầm ầm, Ma Ảnh Quân huy động trong tay U Minh Máu Giáo chi nhận, mang theo tính phá hư lực lượng. Một đạo khủng bố huyết quang chi nhận chém ra, mà người áo đen thì thi triển ra cường đại pháp thuật, ý đồ đem Lăng Vân bọn hắn vây ở trong pháp thuật. Lần này phiền phức lớn rồi, Tô Vãn Ngư nhíu mày, từng đạo hàn quang từ nàng tay áo ở giữa bắn ra. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, kiếm pháp linh động mà sắc bén, cùng người áo đen cùng Ma Ảnh Quân công kích cứng đối cứng. Tuyết Ảnh thì vận dụng nàng băng hệ thần thông, chế tạo ra tường băng cùng băng nhận, ý đồ là chiến đấu sáng tạo ưu thế. Chiến đấu tại cái này thần miếu bỏ hoang bên trong tiến hành đến mức dị thường kịch liệt. Bốn phía vách đá tại lực lượng cường đại trùng kích vào không ngừng sụp đổ. Toàn bộ không gian tràn đầy bụi đất cùng gạch ngói vụn. Các ngươi những hỗn trứng này, dám hủy ta đại kế. Ma Ảnh Quân gầm thét, công kích của hắn càng phát ra cuồng bạo. Người áo đen pháp thuật cũng càng ngày càng mạnh, hắn chú ngữ mang theo lực lượng cường đại, ý đồ đem Lăng Vân bọn hắn vây ở trong bóng tối vô tận. Chúng ta đến tìm tới đột phá khẩu. Lăng Vân bên cạnh tránh né vừa kêu đạo, kiếm quang của hắn ở trong hắc ám nở rộ, ý đồ xé rách chung quanh cảm giác áp bách. Chiến đấu kéo dài thật lâu, Lăng Vân bọn hắn nương tựa theo xuất sắc phối hợp, cùng người áo đen cùng ma ảnh quân chống lại. Kịch chiến kéo dài sau một thời gian ngắn, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh dần dần cảm thấy lực lượng tiêu hao, bọn hắn ý thức được tiếp tục chiến đấu xuống dưới sẽ phi thường bất lợi. Chúng ta phải tìm cơ hội rút lui. Lăng Vân đang tránh né người áo đen pháp thuật lúc công kích nói khẽ với các đồng bạn nói. Vậy liền thừa dịp hiện tại, Tô Vãn Ngư phóng xuất ra một đạo cường đại hàn băng sóng năng lượng, chế tạo một cái hỗn loạn cơ hội. Ba người cấp tốc bắt lấy cơ hội này, từ trong chiến đấu thoát ly, hướng phía thần miếu bên ngoài chạy. Bọn hắn xuyên qua phá toái hành lang cùng sụp đổ tường đá, hết sức tại mê cung giống như trong thần miếu tìm tới đường ra. Nhanh lên, bọn hắn đuổi theo tới. Tuyết Ảnh khẩn trương nói, con mắt của nàng không ngừng tại bốn phía tìm kiếm lấy khả năng chạy trốn lộ tuyến. Phía sau bọn hắn, người áo đen cùng ma ảnh quân phẫn nộ tiếng hô mơ hồ có thể nghe. Không lâu, ba người rốt cục xông ra thần miếu, đi tới ngoài phòng. Chúng ta đến tìm một chỗ giấu đi, ít nhất phải tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Lăng Vân thở hổn hển, ánh mắt bốn chỗ liếc nhìn. Bọn hắn chạy vào một mảnh khu rừng rậm rạp, lợi dụng nơi này không gian mê chướng làm yểm hộ, ý đồ thoát khỏi truy tung. Trong rừng rậm bóng ma cùng đằng mạn tăng lên bọn hắn chạy trốn độ khó, nhưng cũng vì bọn hắn cung cấp che giấu cơ hội. Những lão gia hỏa này thật sự là tặc tâm bất tử. Tuyết Ảnh vừa chạy vừa mắng, khắp khuôn mặt là mồ hôi nặn bùn đất thổ. Trải qua một đoạn thời gian chạy cùng ẩn núp, ba người rốt cuộc tìm được một cái địa phương ẩn nấp, một cái bị rậm rạp lùm cây cùng đại thạch che giấu tiểu động phủ. Chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ bọn hắn tìm kiếm buông lỏng lại nói. Lăng Vân nói ra, ba người co quắp tại trong động phủ, tận lực giảm bớt chính mình cảm giác tồn tại. Phía ngoài trong rừng rậm ngẫu nhiên truyền đến xa xa tiếng hô cùng chú ngữ âm thanh, nhưng tựa hồ không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Dạng này trốn trốn tránh tránh không phải biện pháp. Tô Vãn Ngư ánh mắt sầu lo, nghe xong Tô Vãn Ngư lời nói sau, Lăng Vân trong mắt tràn đầy quyết đoán. Chúng ta đến lập tức khai thác hành động, từng cái đánh tan bọn hắn, đầu tiên chúng ta đến tìm tới ma ảnh quân. Tại bảo đảm chung quanh an toàn đằng sau, ba người lặng lẽ rời đi ẩn nấp động phủ, bắt đầu ở trong rừng rậm tìm kiếm ma ảnh quân tung tích. Bọn hắn tại cây cối ở giữa xuyên thẳng qua, cực lực tránh cho phát ra tiếng vang, đồng thời mật thiết chú ý đến động tĩnh chung quanh. Lão gia hỏa kia không đơn giản. Tô Vãn Ngư nhỏ giọng nói ra, dựa theo biện pháp cũ, chúng ta có thể thiết cái bẫy dập không gian, dẫn dụ hắn tiến đến. Tuyết Ảnh đề nghị, tốt, vậy liền làm như vậy. Lăng Vân gật đầu đồng ý, bọn hắn tìm tới một cái địa điểm thích hợp, bố trí lên bẫy dập không gian. Mặt ngoài nhìn, nơi không gian này không có gì đặc thù. Nhưng không gian trồng chất tầng bên trong, ẩn giấu đi ba người trọng lực sát cơ. Chương 3241, chẳng lành hắc khí. Cũng không lâu lắm. Ma ảnh quân quả nhiên xuất hiện. Trong con mắt của hắn để lộ ra lửa giận cùng bất mãn, hiển nhiên còn đang vì chuyện lúc trước cảm thấy phẫn nộ. Xuất thủ, ba người cùng nhau từ chỗ tối xông ra, hướng phía ma ảnh quân phát động công kích. Lăng Vân xuất thủ trước, Tu La thần kiếm bộc phát kiếm quang, sát ý trùng thiên tuyệt địa. Còn dám mai phục ta, ma ảnh quân tức giận gầm rú lấy, trên người hắn bộc phát ra cường đại u minh năng lượng, hình thành một cỗ đáng sợ u minh phong bạo. Chiến đấu tại bên trong vùng rừng rậm này càng kịch liệt, cây cối bị phá hủy, mặt đất bị xé nứt. Ma ảnh quân công kích đều tràn đầy lực phá hoại, khiến cho Lăng Vân bọn hắn không thể không dốc hết toàn lực ứng đối. Lão gia hỏa này thật khó dây dưa, Tuyết Ảnh tại một lần tránh né bên trong mắng to, thân thể của nàng đã có một chút vết thương. Đừng phân tâm, tập trung hỏa lực công kích, Lăng Vân hô to, kiếm pháp của hắn trở nên càng hung hiểm hơn. Chiến đấu kéo dài một hồi lâu, ma ảnh quân lực lượng tựa hồ có chỗ yếu bớt. Nhưng hắn vẫn cực kỳ uy hiếp. Tuyết Ảnh đột nhiên thể hiện ra nàng dị thú hình thái, hóa thành một cái to lớn hàn băng cự thú, hướng ma ảnh quân phát khởi công kích mãnh liệt. Cái này khiến ma ảnh quân cảm thấy áp lực cực lớn. Ma ảnh quân mặc dù cường đại, nhưng đối mặt Tuyết Ảnh đột nhiên biến hóa, có vẻ hơi trở tay không kịp. Hắn ý đồ dùng u minh chi lực ngăn cản, nhưng Tuyết Ảnh công kích tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Thừa dịp hắn bị Tuyết Ảnh kiềm chế, chúng ta cùng tiến lên. Lăng Vân xuất kiếm, Tu La kiếm ánh sáng như rồng giống như hướng ma ảnh quân phóng đi. Tô Vãn Ngư cũng không do dự nữa, nó hàn băng trường kiếm phóng xuất ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Hai người công kích tại ma ảnh quân trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Ma ảnh quân tại loại này công kích mãnh liệt bên dưới bắt đầu dần dần mất đi ưu thế, thân hình của hắn lung lay sắp đổ, u minh chi lực cũng lộ ra vô lực. Cái này khiến tâm hắn sinh cảnh giác, biết rõ chính mình đánh giá thấp Lăng Vân ba người. Là bản tọa đánh giá thấp các ngươi. Sau một khắc, hắn không cần nghĩ ngợi xé rách hư không, xuyên thẳng qua rời đi. Ma ảnh quân vừa rời đi, người áo đen nhưng lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hắn nhìn xem Ma Ảnh Quân rời đi phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, các ngươi thật đúng là có hai lần, thế mà có thể đánh bại Ma Ảnh Quân. Là ngươi, Tuyết Ảnh tức giận nhìn xem người áo đen. Không sai, là ta. Người áo đen đang khi nói chuyện, trên thân bộc phát ra mãnh liệt pháp thuật quang mang, toàn bộ xâm lâm cũng vì đó chấn động. Trong tay của hắn ngưng tụ ra một cái cự đại hắc ám pháp cầu, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, hướng Lăng Vân bọn hắn phóng đi. Đối mặt người áo đen thả ra cường đại hắc ám pháp cầu, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh gần như đồng thời phát động riêng phần mình phòng ngự kỹ năng, ý đồ ngăn cản nguồn sức mạnh mang tính hủy diệt này. Nhưng này pháp cầu lực lượng quá mức cường đại, ba người tại ngăn cản trong nháy mắt liền bị to lớn sóng xung kích đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, kích thích một trận bụi đất. Gia hỏa này lực lượng đơn giản không phải người. Tuyết Ảnh cắn chặt môi, cố nén đau đớn đứng lên. Giết, ba người lần nữa phóng tới người áo đen, triển khai chiến đấu kịch liệt. Tu La thần kiếm mang theo phá không chi thế, ý đồ xé rách người áo đen phòng ngự. Người áo đen tựa hồ cũng không vội tại kết thúc chiến đấu, trên mặt của hắn mang theo cười lạnh, không ngừng thi triển cường đại thần thông, cùng ba người công kích chống lại. Các ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy, còn muốn khiêu chiến ta. Người áo đen trào phúng lấy, trong tay của hắn lại ngưng tụ ra một viên càng lớn hắc ám pháp cầu, hướng ba người ném mạnh tới. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, mặc kệ như thế nào, chúng ta tuyệt không lùi bước. Chiến đấu ở trong rừng rậm kéo dài, chung quanh cây cối tại trận kịch chiến này bên trong bị hủy diệt, mặt đất bị xé nứt, toàn bộ hoàn cảnh đều lộ ra kinh khủng dị thường cùng quỷ dị. Chiến đấu trình độ kịch liệt vượt ra khỏi Lăng Vân tưởng tượng của bọn hắn. Người áo đen lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, mỗi lần công kích đều làm bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Rốt cục, tại một lần mãnh liệt trong đụng chạm, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bị người áo đen lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, lần nữa nặng nề mà rơi trên mặt đất. Gia hỏa này quá mạnh, Tuyết Ảnh lẫm nhiên nói. Người áo đen cười lạnh, chậm rãi đi hướng bọn hắn, hiển nhiên là muốn thừa cơ nhất cử đánh giết ba người. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, đột nhiên một cỗ cường đại lực lượng từ thiên tế giáng lâm, đem người áo đen bỗng nhiên đánh bay. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn hỗn nguyên thú hư ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hỗn nguyên thú hư ảnh giống như thực chất, tản ra khí tức cường đại, trong mắt của nó tràn đầy phẫn nộ. Cái này, đây là hỗn nguyên thú hư ảnh, Lăng Vân khiếp sợ nói ra, trong con mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, nó không phải đã, Tuyết Ảnh cũng khiếp sợ không thôi, hiển nhiên đối trước mắt chàng cảnh cảm thấy khó có thể tin. Người áo đen tại bị đánh bay sau, cấp tốc đứng vững thân hình, trong con mắt của hắn lộ ra tham lam cuồng nhiệt biểu lộ. Hỗn nguyên thú lực lượng, ta muốn lấy được nó. Nhưng mà, hỗn nguyên thú hư ảnh tựa hồ cảm nhận được người áo đen tham lam, phát ra một tiếng tức giận gầm thét, lập tức hướng người áo đen phát khởi công kích mãnh liệt. Điều đó không có khả năng, người áo đen kinh hô, hắn ý đồ dùng thần thông ngăn cản, nhưng ở hỗn nguyên thú hư ảnh lực lượng trước mặt, hắn lộ ra dị thường tái nhợt vô lực. Rốt cục, tại hỗn nguyên thú hư ảnh một lần mãnh liệt công kích đến, người áo đen nặng nề mà đụng vào trên một cây đại thụ, miệng phun tiên huyết, hiển nhiên đã bị trọng thương. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nhìn xem một màn này, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Hỗn nguyên thú hư ảnh tại trọng thương người áo đen sau, phát ra một tiếng trường ngâm, sau đó dần dần tiêu tán ở trong không khí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hỗn nguyên thú lực lượng, Lăng Vân tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tạm thời an toàn. Tô Vãn Ngư thở dài một hơi, tại người áo đen trọng thương ngã xuống đất trong nháy mắt, Lăng Vân trong mắt lóe lên phát lạnh ánh sáng. Tô Vãn Ngư tiếng nói vừa dứt, Lăng Vân lập tức bạo khởi, một kiếm hướng người áo đen đâm tới. Người áo đen mặc dù thụ thương, nhưng vẫn duy trì vẻ thanh tỉnh. Cảm nhận được Lăng Vân sát ý lạnh thấu xương, hắn không cần nghĩ ngợi, quả quyết thoát đi. Hai đại cự đầu này đều bị Lăng Vân ba người đánh tan. Tô Vãn Ngư trong mắt để lộ ra thở dài một hơi biểu lộ. Tuyết Ảnh đi đến Lăng Vân bên người, nhẹ nhàng nói ra, chúng ta bây giờ hẳn là rời đi nơi này, tìm một chỗ trị liệu điều trị thương thế. Ba người rời đi chiến trường, dọc theo đường núi đi xuống, đi vào dưới núi tiểu trấn. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi, rất mau tìm đến một nhà nhìn coi như sạch sẽ khách sạn. Khách sạn lão bản gặp bọn họ cả người là thương, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc an bài gian phòng, cung cấp cần thiết trị liệu điều trị, dược vật. Khách sạn gian phòng lờ mờ mà cổ xưa, nhưng đối với đã trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu ba người tới nói, nơi này ít nhất là một cái tạm thời nghỉ ngơi chỗ. Bọn hắn bắt đầu xử lý lẫn nhau thương thế, đồng thời cũng đang suy tư tiếp xuống hành động. Không nghĩ tới hỗn nguyên thú lực lượng sẽ lấy loại phương thức kia xuất hiện, Tô Vãn Ngư đạo. Tuyết Ảnh nhìn xem hai người, nhẹ nhàng nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta chỉ ít tạm thời an toàn. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh trong khách sạn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dần dần khôi phục thần lực và thần thức. Một ngày sáng sớm, bọn hắn bị bên ngoài khua chiêng gõ trống âm thanh đánh thức, nghe trong thôn tựa hồ đang chúc mừng cái gì. Chúng ta đi xem một chút đi, nói không chừng có thể phân tán một chút lực chú ý. Tô Vãn Ngư đề nghị, nàng có vẻ hơi hiếu kỳ. Ba người đi ra khách sạn, theo thanh âm đi vào thôn trung tâm. Bọn hắn nhìn thấy các thôn dân ngay tại vui sướng khiêu vũ, ca hát, một mảnh ăn mừng bầu không khí. Những người ở nơi này nhìn thật vui vẻ, Tuyết Ảnh mỉm cười, con mắt của nàng tại bốn phía dao động. Đúng lúc này, Lăng Vân biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn thấy thôn trên không tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hắc khí kia ẩn ẩn mang theo khí tức tà ác. Các ngươi nhìn cái kia, Lăng Vân chỉ vào trên bầu trời hắc khí, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nhìn về phía bầu trời, cũng phát hiện cái kia cỗ chẳng lành hắc khí. Đây không phải điểm tốt gì, Tô Vãn Ngư nhíu mày nói ra. Chúng ta đến biết rõ ràng hắc khí kia là chuyện gì xảy ra. Tuyết Ảnh trong giọng nói mang theo lo lắng. Bọn hắn bắt đầu bốn chỗ nghe ngóng, nhưng các thôn dân tựa hồ đối với trên bầu trời hắc khí không hề hay biết, còn đắm chìm tại chúc mừng sung sướng bầu không khí bên trong. Bọn hắn giống như không có phát hiện phía trên tình huống. Lăng Vân quan sát đến các thôn dân phản ứng. Chúng ta được bản thân tra một chút. Tô Vãn Ngư ánh mắt để lộ ra quyết tâm. Ba người bắt đầu ở trong thôn tìm kiếm khắp nơi manh mối, ý đồ tìm tới hắc khí nơi phát ra. Bọn hắn đi vào thôn mỗi một hẻo lánh, kiểm tra có thể cùng hắc khí có liên quan địa phương. Theo điều tra của bọn hắn dần dần phát hiện hắc khí kia tựa hồ cùng thôn cái nào đó cung điện cổ xưa có quan hệ. Cung điện ở vào thôn biên giới, là một cái nhìn đã hoang phế thật lâu địa phương. Cung điện này giống như có chút không đúng, Tuyết Ảnh đứng tại ngoài cung điện, cảm thụ được từ đó tản ra khí tức âm trầm. Nhìn bên trong phát ra ba động, đúng là như thế. Lăng Vân đảo, đúng lúc này, đột nhiên có một cái quỷ dị thanh âm từ trong tế đàn truyền ra, ai dám quấy rầy ta ngủ say. Nghe được cái kia quỷ dị thanh âm trong nháy mắt, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đều cảm nhận được một tia kinh ngạc. Lăng Vân cấp tốc đáp lại, chúng ta chỉ là đi ngang qua, vô ý quấy rầy, xin ngài thứ tội. Bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng này thanh âm lạnh lùng đáp lại, nếu đã tới, vậy liền ở lại đây đi. Lập tức một đoàn nồng đậm hắc khí từ trong tế đàn dâng lên, cấp tốc hướng phía bọn hắn đánh tới. Quả nhiên có vấn đề, Tô Vãn Ngư nhíu mày, hắc khí cấp tốc ngưng tụ thành một cái âm trầm hình người, hướng ba người phát động công kích. Lăng Vân huy động Tu La Thần kiếm nghênh chiến, kiếm quang trong khi lấp lóe để lộ ra kiếm ý bén nhọn. Chiến đấu tại ngoài cung điện triển khai, không khí chung quanh tràn đầy kiềm chế cùng quỷ dị. Trong hắc khí hình người tựa hồ cường đại dị thường, mang theo mãnh liệt lực lượng tà ác, làm cho ba người không thể không dốc hết toàn lực ứng đối. Gia hỏa này lực lượng đã vô hạn tiếp cận thần vương. Tuyết Ảnh bên cạnh chiến vừa nói, nàng băng xương ở trong hắc khí nở rộ, ý đồ tìm tới sơ hở. Mặc kệ nó là cái gì, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Tu La Thần kiếm tại Lăng Vân trong tay phát ra kiếm quang chói mắt. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, cung điện chung quanh thổ địa bị bốc lên, thiên địa quy tắc phảng phất cũng tại đáp lại chiến đấu kịch liệt. Trong hắc khí hình người không ngừng biến hóa hình thái, khi thì hóa thành một đầu cự thú, khi thì biến thành một đoàn phiêu miểu sương mù, thủ đoạn công kích quỷ dị khó dò. Coi chừng biến hóa của nó, Tô Vãn Ngư hô to, công kích của hắn càng thêm cấp tốc, ý đồ phá giải đối thủ biến hóa. Trong chiến đấu, ba người dần dần cảm thấy lực lượng tiêu hao, nhưng bọn hắn trong mắt vẫn như cú thiêu đốt lên chiến đấu nhiệt tình. Trải qua một đoạn chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh dần dần cảm thấy lực lượng tiêu hao, chiến đấu trở nên càng cố hết sức. Ý thức được tiếp tục chiến đấu xuống dưới có thể sẽ lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm, ba người quyết định tìm cơ hội thoát đi. Nhanh, thừa dịp nó biến hình thời điểm, Lăng Vân thấy thế, cấp tốc dẫn đầu hai người đột phá chiến trường, hướng xâm lâm chỗ sâu bỏ chạy. Thoát đi sau, bọn hắn lại lặng lẽ trở về thôn, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Nhưng khi bọn hắn trở lại thôn lúc, lại phát hiện trong thôn yên tĩnh, không có một tia tiếng người, cùng lúc trước ồn ào náo động chúc mừng tràng diện tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Này sao lại thế này? Nơi này làm sao đột nhiên an tĩnh như vậy? Tô Vãn Ngư trong giọng nói để lộ ra bất an. Chúng ta chia ra hành động, nhìn xem có thể hay không tìm ra chút gì. Tuyết Ảnh đề nghị, ba người lập tức tách ra, bắt đầu ở trong thôn bốn chỗ dò xét. Bọn hắn đi vào từng nhà, lại phát hiện các thôn dân tựa hồ cũng lâm vào trong ngủ say, vô luận bọn hắn thế nào kêu gọi, các thôn dân đều không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là cái gì tà thuật, làm cho cả người trong thôn đều rơi vào trạng thái ngủ say. Lăng Vân trong ánh mắt lóe ra không giảng hòa sầu lo. Tô Vãn Ngư tại một bên khác trong phòng dò xét, cũng phát hiện tình huống giống nhau. Cái này không bình thường, chúng ta đến tìm ra nguyên nhân. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng, theo bọn hắn xâm nhập dò xét, ba người dần dần phát hiện, loại này ngủ sai tựa hồ cùng lúc trước bọn hắn tại tế đàn gặp phải hắc khí có quan hệ. Trong hắc khí ẩn chứa lực lượng tà ác khả năng đã ảnh hưởng đến toàn bộ thôn. Hắc khí kia lực lượng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Tuyết Ảnh tại cùng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tụ hợp lúc nói ra. Chúng ta đến mau chóng tìm tới giải trừ cái này ngủ sai phương pháp. Trong thôn mỗi một con đường, mỗi một gian phòng ốc đều tràn ngập một loại làm cho người bất an bầu không khí. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc quyết định lần nữa tiến về tế đàn, hy vọng tìm tới giải quyết thôn dân ngủ say manh mối. Nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất phát lúc, một kiện chuyện quỷ dị phát sinh. Nguyên bản ngủ say các thôn dân đột nhiên tập thể xuất hiện ở bọn hắn ngoài cửa, ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, động tác cứng ngắc, chậm rãi hướng phía ba người tới gần. Đây là có chuyện gì? Tô Vãn Ngư khẩn trương hỏi, trong con mắt của hắn tràn đầy sự khó hiểu. Bọn hắn tựa hồ bị khống chế, Tuyết Ảnh trong mắt tràn đầy cảnh giác, Lăng Vân quan sát đến dần dần đến gần các thôn dân, tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này, đi cung điện kia nhìn xem, có thể hay không tìm tới biện pháp giải quyết. Ba người nhanh chóng từ bị thôn dân vây quanh trong phòng phá vây mà ra, hướng về thôn biên giới cung điện phương hướng bỏ chạy. Bọn hắn tránh né lấy các thôn dân ngăn cản, cấp tốc xuyên thẳng qua tại thôn trong hẻm nhỏ. Lần nữa đến cung điện sau, cái này cung điện cổ lão ở trong màn đêm lộ ra càng thêm âm trầm quỷ dị. Nhìn những long văn này, tựa như là một loại nào đó khống chế thủ đoạn một bộ phận. Tuyết Ảnh chỉ vào trên cung điện một chút long văn nói ra. Chúng ta phải nghĩ biện pháp phá giải thủ đoạn này. Nếu không toàn bộ thôn đều sẽ lâm vào nguy cơ. Lăng Vân nói ra, nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng ba động từ tế đàn chỗ sâu truyền đến. Cái kia năng lượng ba động tựa hồ đang gọi về cái gì, trong không khí tràn ngập một loại kiềm chế cùng bất an khí tức. Coi chừng, nơi này không biết có thứ gì quỷ đồ vật. Tô Vãn Ngư đảo, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cẩn thận từng ly từng tí tới gần cung điện. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn phía trên kỳ dị long văn, ý đồ tìm tới giải quyết thôn dân ngủ say chi mê manh mối. Liền tại bọn hắn dò xét trong quá trình, một đám bị hắc khí bao khỏa người đột nhiên xuất hiện. Những người này ánh mắt trống rỗng, động tác cứng ngắc, nhưng tản ra cường đại khí tức tà ác. Những người này bị hắc khí khống chế, Tuyết Ảnh khẩn trương nói, nàng cấp tốc chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Đầu lĩnh nhìn thấy Lăng Vân bọn hắn sau, lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên lai là các ngươi đánh bại người áo đen. Tên phế vật kia thế mà chết tại trong tay các ngươi. Trong âm thanh của hắn lộ ra khinh miệt cùng trào phúng. Chương 3242, Thiên Phù. Phế vật, ngươi tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang như hồng, kiếm pháp linh động mà sắc bén. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng nhao nhao xuất thủ. Những cái kia bị hắc khí người khống chế phảng phất đã mất đi cảm giác đau, liều lĩnh hướng bọn hắn phát động công kích. Bọn gia hỏa này thật sự là chán ghét. Tuyết Ảnh bên cạnh chiến vừa nói, đầu lĩnh thể hiện ra lực lượng cường đại, công kích của hắn đều mang tính phá hư năng lượng hắc ám, khiến cho Lăng Vân bọn hắn không thể không càng thêm coi chừng ứng đối. Chiến đấu tại cung điện chung quanh càng kịch liệt, năng lượng hắc ám cùng băng xương năng lượng trên không trung va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Toàn bộ ngoài cung điện phảng phất thành một mảnh chiến trường, không khí chung quanh đều tràn đầy khẩn trương cùng nguy hiểm. Người dẫn đầu lực lượng tựa hồ cùng hắc khí mật thiết tương quan. Tuyết Ảnh phân tích nói, nếu như chúng ta có thể chặt đứt hắn cùng hắc khí liên hệ, có lẽ có thể suy yếu lực lượng của hắn. Lăng Vân nhẹ gật đầu, vậy liền thử nhìn một chút. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bắt đầu tìm kiếm chặt đứt người dẫn đầu cùng hắc khí liên hệ biện pháp. Chiến đấu áp lực để bọn hắn biết rõ nhất định phải cấp tốc hành động. Phía trên tòa cung điện kia long văn có thể là mấu chốt. Tuyết Ảnh tại một lần né tránh công kích sau chỉ vào cách đó không xa cung điện hô. Ta đi xem một chút. Lăng Vân nói, nghiêng người tránh thoát một lần công kích, cấp tốc hướng cung điện bay đi. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, ý đồ chế tạo ra càng nhiều quấy nhiễu. Các ngươi nhanh lên, để ta chặn lại lấy đám điên này. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đi vào trước cung điện, cấp tốc phân tích phía trên long văn. Bọn hắn chú ý tới, một chút long văn tựa hồ cùng chung quanh tràn ngập hắc khí có như không liên hệ. Nó tựa như là khống chế hắc khí hạch tâm. Lăng Vân chỉ vào một đạo phức tạp long văn, ta đi thử một chút. Tuyết Ảnh ngưng tụ lại nàng băng xương chi lực, hướng long văn phát động công kích, ý đồ phá hư nó. Nhưng vào lúc này, dẫn đầu hắc khí người phát hiện bọn hắn hành động, giống giận lao đến. Các ngươi đang làm gì? Dừng lại, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng khủng hoảng. Đừng để hắn tới gần. Tô Vãn Ngư một bên ngăn cản kỳ tha cái khác bị khống chế người, một bên ý đồ ngăn cản người dẫn đầu tiếp cận Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh. Ngay tại Tuyết Ảnh băng xương công kích sắp chạm đến trên cung điện Long Văn lúc, đột nhiên toàn bộ cung điện phát ra một trận mãnh liệt chấn động. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia khống chế hắc khí hạch tâm Long Văn bị băng xương đánh nát. Trong nháy mắt, chung quanh hắc khí bắt đầu cấp tốc tiêu tán, bị khống chế đám người dần dần khôi phục ý thức, ngã trên mặt đất, lộ ra cực kỳ suy yếu. Người dẫn đầu tại hắc khí tiêu tán trong nháy mắt, biểu lộ trở nên cực kỳ khủng hoảng, lực lượng của hắn kịch liệt yếu bớt. Tô Vãn Ngư nắm lấy cơ hội, một kiếm hung hăng đánh vào trên người hắn, đem người sau đánh ngã xuống đất. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lập tức vây lại, bắt đầu ép hỏi hắn đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói, các ngươi tại sao muốn khống chế cái thôn này? Lăng Vân thanh âm băng lãnh, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Người dẫn đầu cắn chặt răng, không nói một lời, hiển nhiên không muốn tùy tiện lộ ra bất kỳ tin tức gì. Nhìn thấy đối phương không chịu nói, Tuyết Ảnh lạnh lùng nói, xem ra cần phải dùng chút thủ đoạn. Trong tay nàng ngưng kết ra một cây băng châm, từ từ hướng người dẫn đầu thần hồn tới gần. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta sẽ không nói cho các ngươi bất cứ chuyện gì. Người dẫn đầu giống giận, nhưng ở băng châm tiếp xúc đến thần hồn của hắn lúc, hắn vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ngươi nếu không nói, dưới một cây băng châm cũng sẽ không khách khí như vậy. Tuyết Ảnh thanh âm lạnh đến tựa hồ có thể đông kết không khí. Tại Tuyết Ảnh nghiêm hình khảo đánh xuống, người dẫn đầu rốt cuộc chịu đựng không nổi đau đớn, bắt đầu từ từ bàn giao. Tốt, tốt, ta nói. Đây hết thảy đều là Thiên Phù giáo kế hoạch. Chúng ta muốn thông qua khống chế cái thôn này, đến làm thí nghiệm, từ đó khống chế càng nhiều người, là trời phù giáo chiêu mộ càng nhiều tín đồ. Thiên Phù giáo, Tô Vãn Ngư nhíu mày. Lăng Vân sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Người dẫn đầu khuôn mặt tái nhợt, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi coi là đánh bại ta, liền có thể ngăn cản Thiên Phù giáo kế hoạch sao? Ngây thơ. Thiên Phù giáo lực lượng viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Chúng ta sẽ tìm được Thiên Phù giáo đem bọn ngươi những này tà ác chi đồ một mẻ hốt gọn. Tuyết Ảnh lạnh lùng đáp lại. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh khi biết người dẫn đầu nói tới tin tức sau, quyết định không còn lưu hắn tại thế. Lăng Vân kiếm nhanh chóng đâm vào thần hồn của hắn, kết thúc cái này tà ác chi đồ sinh mệnh. Chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm ra Thiên Phù giáo càng nhiều tin tức. Lăng Vân nói ra, ánh mắt kiên định. Đối với không thể để cho bọn hắn tiếp tục tàn phá bừa bãi. Tô Vãn Ngư theo sát lấy nói ra, bọn hắn rời đi cung điện, lặng lẽ tiến về phụ cận thôn trấn. Đi ngang qua thôn lúc, bọn hắn chú ý tới thôn đã khôi phục bình tĩnh, các thôn dân cũng dần dần thức tỉnh, phảng phất hết thảy đều về tới bình thường. Tại ngàn dặm bên ngoài trong trấn, ba người chia ra hành động, bắt đầu nghe ngóng có quan hệ Thiên Phù giáo tin tức. Thôn trấn mặc dù không lớn, nhưng người đến người đi, tin tức giao lưu có chút tấp nập. Nghe nói không, gần nhất phụ cận mấy cái thôn đều có người mất tích, truyền ngôn là Thiên Phù giáo ma chảo đưa qua tới. Một vị lão giả tại trong quán trà nhỏ giọng nói, Thiên Phù giáo, đám người kia thật sự là khiến cho lòng người bàng hoàng. Một cái thương nhân lắc đầu thở dài, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại trong quán trà nghe đến mấy cái này nói chuyện, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh tại một nhà cửa hàng nhỏ bên trong cũng nghe đến tương tự tin tức. Nghe nói Thiên Phù giáo tại vùng này có cái trụ sở bí mật, nhưng cụ thể ở nơi nào, liền không có người biết. Chủ cửa hàng thấp giọng nói ra, mấy tên khốn kiếp này, vậy mà tại nơi này dở trò quỷ. Tuyết Ảnh thầm nghĩ trong lòng, nàng rời đi cửa hàng nhỏ, nhanh đi tìm Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư báo cáo. Ba người hội hợp sau, cấp tốc trao đổi lẫn nhau nghe được tin tức. Xem ra chúng ta đến tìm tới Thiên Phù giáo trụ sở bí mật, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Lăng Vân nói ra. Ba người quyết định tiếp tục lưu lại trong trấn, một bên chỉnh đốn, một bên tiếp tục thu thập có quan hệ Thiên Phù giáo tin tức. Tại trong trấn tiếp tục chỉnh đốn cùng điều tra trong quá trình, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh càng thêm coi chừng. Bọn hắn ý thức được Thiên Phù giáo thế lực khả năng so với bọn hắn dự đoán muốn càng thêm to lớn và bí ẩn. Bọn hắn bắt đầu ở thôn trấn các ngõ ngách sưu tập manh mối. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, Thiên Phù giáo nhãn tuyến khả năng liền giấu ở trong đám người này. Lăng Vân tại một lần hội hợp lúc thấp giọng nói ra. Tuyết Ảnh tại một nhà trong tiệm thuốc ngẫu nhiên nghe được một chút manh mối. Ta nghe nói gần nhất trong sơn cốc thường có tia sáng quái dị cùng thanh âm, có người suy đoán nơi đó có thể là Thiên Phù giáo một cái cứ điểm. Sơn cốc, vậy chúng ta phải đi nhìn xem. Lăng Vân lập tức quyết định. Ban đêm, ba người lặng yên không một tiếng động rời đi thôn trấn, hướng về trong truyền thuyết sơn cốc tiến lên. Trong bóng đêm, sơn cốc lộ ra dị thường sâu thẳm cùng thần bí. Bọn hắn dọc theo đường núi gập ghềnh từ từ tiến lên, cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đến cửa vào sơn cốc lúc, ba người phát hiện nơi đó bị một loại năng lượng kỳ dị bình chướng chỗ vây quanh. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói. Cái này năng lượng bình chướng không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận. Tuyết Ảnh nhắc nhở lấy, trong tay nàng ngưng tụ băng xương chi lực, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng nguy hiểm. Lăng Vân hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra Tu La thần kiếm, chuẩn bị phá vỡ năng lượng bình chướng. Vô luận Thiên Phù giáo ẩn giấu bí mật gì, hôm nay chúng ta đều muốn để lộ nó. Ba người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng thành công phá vỡ bình chướng, tiến nhập sơn cốc. Trong sơn cốc cảnh tượng để bọn hắn giật nảy cả mình, bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái cự đại cung điện dưới đất. Nơi này khẳng định là Thiên Phù giáo trọng yếu căn cứ. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo mờ tối hành lang thâm nhập dưới đất cung điện. Theo bọn hắn tiến lên, cung điện nội bộ tình cảnh dần dần hiển lộ ra. Nơi này hiển nhiên đã vứt bỏ thật lâu, cho bụi bao trùm mỗi một góc. Mạng nhện treo ở trên trần nhà, hết thảy đều để lộ ra một loại hoang vô cùng tiêu điều khí tức. Xem ra nơi này đã vứt bỏ rất lâu, Tô Vãn Ngư cau mày nói ra. Tuyết Ảnh đi ở phía trước, trong tay băng xương chi lực nhẹ nhàng dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh. Nhưng chúng ta hay là phải cẩn thận, loại địa phương này thường thường cất giấu không ít bẫy dập. Lăng Vân gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh vách tường cùng mặt đất, hy vọng có thể phát hiện một chút manh mối. Thiên Phù giáo sẽ không vô duyên vô cớ từ bỏ như thế một cái cỡ lớn căn cứ, trong này nhất định có bí mật gì. Bọn hắn chậm rãi tại trong cung điện thăm dò, mỗi đi một bước đều đặc biệt coi chừng. Một khắc đồng hồ sau, Tô Vãn Ngư đi đến một tòa nhìn như phổ thông pho tượng trước, cẩn thận quan sát đến. Ta cảm thấy pho tượng kia không đơn giản, con mắt của nó tựa như là một cái cơ quan. Đột nhiên, một đạo cơ quan bị phát động, mặt đất bắt đầu rất nhỏ chấn động, tùy theo một cánh ẩn tàng cửa ngầm từ từ mở ra. Coi chừng, khả năng có bẫy dập, Tô Vãn Ngư cảnh cáo nói. Ba người duy trì cảnh giác, chậm rãi đi vào cửa ngầm. Chương 3243, Hắc Ám Tinh Vực. Cửa ngầm sau là phiến rừng rậm cổ lão, một đám người khoác áo bào đen, trên mặt âm trầm mặt nạ Thiên Phù giáo đồ tiềm ẩn tại trong vùng rừng rậm này. Là Thiên Phù giáo đồ, Tô Vãn Ngư ánh mắt băng lãnh, xem ra Thiên Phù giáo dư nghiệt không muốn để cho chúng ta tùy tiện rời đi. Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm phát ra hàn quang. Thiên Phù giáo đồ bọn họ không nói gì, chỉ là phát ra trầm thấp chú ngữ âm thanh, bắt đầu hướng ba người phát động công kích. Trong tay bọn họ vũ khí tản ra ánh sáng âm lãnh, hiển nhiên đều là mang theo cường đại lực lượng tà ác pháp khí. Kịch chiến lập tức triển khai, những ngày này phù giáo giáo đồ giống như bị điều khiển một dạng. Tuyết Ảnh bên cạnh chiến vừa nói, trước hết giết ra ngoài, Lăng Vân kiếm pháp càng phát ra mãnh liệt, Thiên Phù giáo đồ bọn họ tựa hồ hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, không ngừng mà hướng ba người phát động công kích. Bọn hắn công kích mang theo sát khí mãnh liệt, chiến đấu tại cung điện lối vào càng kịch liệt, ba người mặc dù chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, nhưng Thiên Phù giáo đồ tựa hồ liên tục không ngừng. Chiến đấu trình độ kịch liệt làm cho không khí chung quanh đều trở nên một ngạt. Mau chóng giải quyết bọn gia hỏa này, Tô Vãn Ngư thi triển băng phong chi thuật, hàn băng đông kết phía trước, Thiên Phù giáo chúng giáo đồ tại chỗ bị đông cứng, Lăng Vân ba người thừa thế xé rách không gian, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Xoạt, đúng lúc này, phía trước một cỗ cường đại khí tức đánh tới. Không gian lập tức hỗn loạn, Lăng Vân rơi vào không gian loạn lưu, chớp mắt sau, khi hắn ổn định thân hình sau, phát hiện chính mình chỗ sâu một vùng tăm tối hư không. Hắn đứng lơ lửng trên không, một bộ trường sam màu đen tung bay theo gió, bên hông Tu La thần kiếm tản ra làm cho người sợ hãi lạnh lẽo khí tức. Đối diện là một đám diện mục dữ tợn, quanh thân tản ra khí tức tà ác hắc ám quân đoàn. Bọn hắn hình thái khác nhau, có mọc ra bén nhọn răng nanh, có cầm trong tay quỷ dị pháp khí, tản ra làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí. Hắc ám quân đoàn số lượng đông đảo, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, phảng phất một mảnh hải dương màu đen. Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng rút ra Tu La thần kiếm, người sau thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất có thể đem thế gian hắc ám trong nháy mắt xua tan. Dám xông vào nhập Thiên Phù hắc ám tinh vực, đáng chém. Hắc ám trong quân đoàn xông ra một tên thân hình to lớn hắc ám ma thần. Người sau quơ cự phủ, mang theo tiếng gió gào thét hướng Lăng Vân bổ tới. Cái này ma thần thân cao mấy chục trượng, bắp thịt cả người hở ra, giống như sắt thép đúc thành, mỗi một bước bước ra, đều để hư không rung động. Cặp mắt của nó thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, trong miệng phun ra sương mù màu đen, tản ra khí tức kinh khủng. Lăng Vân thân hình không động, chỉ là cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, Tu La thần kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, cùng cự phủ chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như lôi đình nổ tung, đinh tai nhức óc. Cự phủ trong nháy mắt đứt gãy, hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát hư không. Ma thần bị kiếm khí cường đại đánh bay ra ngoài, đụng ngã sau lưng một vùng tăm tối sinh vật. Ngay sau đó, vô số sinh vật hắc ám giống như thủy triều vào tới. Bọn hắn gào thét lấy, gầm thét, mang theo vô tận điên cuồng cùng sát ý. Những sinh vật hắc ám này có hình như dã thú, có giống như hình người lại vặn vẹo biến hình, có thì là một đoàn mơ hồ bóng đen, tràn đầy quỷ dị cùng tà ác. Tu La chém, Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, quanh thân bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm khí phong bạo. Phong bạo lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Phong bạo những nơi đi qua, sinh vật hắc ám nhao nhao hóa thành bột mịn, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Trong hư không, kiếm khí cùng lực lượng hắc ám đụng vào nhau, tách ra chói lọi quang mang cùng năng lượng ba động khủng bố. Nhưng mà, Thiên Ngô thế lực hắc ám cũng không lùi bước, ngược lại càng điên cuồng. Bọn hắn thì triển ra các loại lực lượng kinh khủng, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Quả cầu năng lượng hắc ám như mưa rơi hướng Lăng Vân oanh sát mà đến. Những năng lượng này bóng ẩn chứa ăn mòn cùng lực lượng hủy diệt, một khi chạm đến, liền sẽ tạo thành to lớn phá hư. Lăng Vân diện không đổi sắc, hắn vũ động thần kiếm, kiếm ảnh trọng lực, đem đánh tới quả cầu năng lượng từng cái đánh tan. Mỗi một lần huy kiếm, đều mang hủy thiên diệt địa uy lực, phảng phất có thể đem toàn bộ thương khung đều vỡ ra đến. Ầm ầm, thiên diêu địa động, kiếm quang cùng quả cầu năng lượng va chạm, sinh ra liên tiếp bạo tạc, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân dần dần xâm nhập trận địa địch. Thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại sinh vật hắc ám ở giữa, chỗ đến, huyết quang văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Đáng chết, ngăn trở hắn. Không ít sinh vật hắc ám phát ra gào thét, cảm thấy Lăng Vân đáng sợ. Lăng Vân diện không biểu lộ, Tu La kiếm khí như thủy triều thu hoạch bóng tối bốn phía sinh vật sinh mệnh. Chớ có làm càn, lúc này, hắc ám trong quân đoàn xuất hiện một tên thần bí ma thần vu sư. Hắn thân mang trường bào màu đen, đầu đội mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng từ trên người hắn phát ra ngập trời khí tức có thể phán đoán, hắn không thể nghi ngờ là một tôn khủng bố vu ma. Vu sư trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết xuất phức tạp ấn quyết, một đạo hắc ám phù văn trong nháy mắt bay về phía Lăng Vân. Phù văn ẩn chứa cường đại lực lượng nguyền rủa, ý đồ ăn mòn Lăng Vân linh hồn. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, Tu La thần kiếm vung lên, một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt đem phù văn chém vỡ. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại vu sư trước mặt. Vu sư vạn phần hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lăng Vân nhất kiếm xuyên thủng thần hồn. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Lăng Vân trên thân cũng hiện đầy vết thương. Quần áo của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, trên mặt cũng có mấy đạo vết máu. Nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra băng lãnh, không có chút nào bởi vì đau xót mà yếu bớt nửa phần đấu trí. Hắc ám quân đoàn gặp Lăng Vân dũng mãnh như vậy, bắt đầu cải biến chiến thuật. Bọn hắn phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, do mấy tên thực lực cường đại ma thần thống lĩnh. Những này ma thần am hiểu hiệp đồng tác chiến, phối hợp ăn ý, cho Lăng Vân mang đến phiền toái không nhỏ. Vây giết hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Không ít ma thần gào thét, Lăng Vân diện không biểu lộ, thân hình như điện. Khủng bố Tu La kiếm khí bạo phát, hóa thành một đạo Tu La huyết quang, trong nháy mắt đột phá địch nhân phòng tuyến, đem bên trong một tên ma thần thống lĩnh chém giết. Còn lại ma thần thấy thế, trong lòng đại loạn, Lăng Vân thừa cơ triển khai phản kích, đem chi này bộ đội tinh nhuệ dần dần tiêu diệt. Dù vậy, ma thần một phương vẫn không lui bước, chiến đấu thoáng chốc tiến vào gay cấn giai đoạn, Lăng Vân thần lực bắt đầu kịch liệt tiêu hao, tình thế từ từ không ổn. Kẻ ngoại lai, hết thảy đến đây kết thúc. Đột nhiên, hắc ám trong quân đoàn xuất hiện một vị cường đại ma thần thủ lĩnh. Vị này ma thần thủ lĩnh thân hình to lớn, chừng ngàn trượng độ cao, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu đen, lóe ra như kim loại quang trạch. Trong tay của hắn nắm một cây to lớn lang nha bổng, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Ma thần thủ lĩnh gầm lên giận dữ, sóng âm như sóng, hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân bị sóng âm này đánh trúng, thân hình hơi chao đảo một cái, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Chu! Ma thần thủ lĩnh đắc thế không tha người, vung vẩy lang nha bổng hướng Lăng Vân đập tới. Lang nha bổng mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hắc ám, những nơi đi qua, hư không phá toái. Lăng Vân ánh mắt run lên, hai tay nắm ở Tu La thần kiếm, đón lấy lang nha bổng. Cả hai chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Một cỗ cường đại năng lượng ba động hướng bốn phía khuếch tán, chung quanh sinh vật hắc ám cùng sơn xuyên đại địa đều tại dưới nguồn lực lượng này run rẩy. Lăng Vân cùng thủ lĩnh lâm vào trong giằng co. Lực lượng của bọn hắn lẫn nhau chống lại, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Đúng lúc này, Lăng Vân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Trên người hắn lóng lánh hào quang chói sáng, phảng phất một vòng huyết nhật dâng lên. Thần kiếm cũng phát ra vui sướng tiếng kêu to, thân kiếm quang mang đại thịnh. Lăng Vân hét lớn một tiếng, dùng sức phung lên Tu La thần kiếm, tướng thủ lĩnh lang nha bổng đánh bay ra ngoài. Ma thần thủ lĩnh nhận lực phản chấn, lui về phía sau mấy bước. Lăng Vân thừa thắng truy kích, kiếm ảnh bay tán loạn, như sao dày đặc rơi xuống, lại như ngân hà treo ngược. Ma thần thủ lĩnh tại cái này lăng lệ kiếm pháp bên dưới, dần dần khó mà ngăn cản. Rốt cục, theo Lăng Vân lại một kiếm thiểm điện đâm ra, trực tiếp xuyên thấu thủ lĩnh thần hồn. Ma thần thủ lĩnh phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, ầm vang ngã xuống đất. Theo ma thần thủ lĩnh tử vong, hắc ám quân đoàn sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn bắt đầu tứ tán chạy trốn, đã không còn mảy may ý chí chống cự. Lăng Vân cũng không có buông tha bọn hắn, lúc này triển khai truy sát. Thân ảnh của hắn ở trong hư không xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có một vùng tăm tối sinh vật ngã xuống. Một phen kịch liệt truy sát sau, hắc ám quân đoàn cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Lăng Vân đứng tại trên một vùng phế tích, ánh mắt nhưng lại chưa buông lỏng. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Lăng Vân ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn màu đen hắc ám cự long xuất hiện trên không trung. Hắc ám cự long thân thể dài đến vạn trượng, che khuất bầu trời, trên người lân phiến lóe ra quỷ dị quang mang, một đôi con mắt thật to để lộ ra vô tận tà ác. Cái này hắc ám cự long thình lình chính là Thiên Ngô hắc ám quân đoàn chân chính phía sau màn thống lĩnh, nó một mực tại âm thầm điều khiển hết thảy. Giờ phút này, thấy mình thủ hạ cơ hồ toàn quân bị diệt, nó rốt cục nhịn không được hiện thân. Hắc ám cự long mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, hướng Lăng Vân đánh tới. Hỏa diễm những nơi đi qua, hư không bị thiêu thành cho tàn. Lăng Vân cảm nhận được hắc ám cự long lực lượng cường đại, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hắn giơ lên thần kiếm, đem lực lượng toàn thân rót vào trong đó. Thần kiếm hào quang tỏa sáng, cùng ngọn lửa màu đen đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, quang mang cùng hỏa diễm xen lẫn, tạo thành một cái cự đại quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng không ngừng bành trướng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Lăng Vân ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, liều mạng chống cự lại hắc ám cự long công kích. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng hắn ánh mắt y nguyên tỉnh táo. Tại thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ. Trong lòng của hắn dâng lên ngộ ra, tu la sát ý phảng phất cùng hắn tâm linh dung hợp làm một. Ta tức tu la, hắn hét lớn một tiếng, thi triển ra hoàn toàn mới kiếm pháp. Kiếm quang đại thịnh, huyết quang ngập trời, trong nháy mắt đem ngọn lửa màu đen xua tan. Hắc ám cự long bị cái này cường đại kiếm quang đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Lăng Vân thừa cơ phi thân lên, phóng tới hắc ám cự long. Trong tay hắn tu la thần kiếm tách ra hào quang vô cùng sáng chói. Một kiếm đâm trúng hắc ám cự long đầu. Ầm ầm, hắc ám cự long đầu lâu bị xuyên thủng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mảng lớn màu đen long huyết vẩy xuống hư không, hình thành từng đạo hỏa diễm thiêu đốt bốn phía. Chương 3244, Thiên Phù truy binh. Hắc ám cự long máu vẩy trời cao, thần hồn gặp phải chí mạng trọng thương. Lăng Vân không chút do dự đưa nó thân thể tàn phá thu nhập thể nội thế giới. Rầm rầm, phía trước đột nhiên vang lên một trận nước biển phun trào âm thanh. Lăng Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước không gian băng liệt, vô cùng vô tận huyết thủy vọt tới. Không gian này phía dưới, lại ẩn giấu đi một phương huyết hải. Lăng Vân phi nhập trên không huyết hải ba đào mãnh liệt, huyết thủy như nộ long giống như quay cuồng, phảng phất tại kháng cự Lăng Vân tiếp cận. Cái kia đỏ thấm nhan sắc, chói mắt mà khủng bố, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, Lăng Vân không có chút nào lùi bước, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Khi hắn bàn chân chạm đến huyết hải trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực cản truyền đến, phảng phất có vô số một tay tại nắm kéo hắn, ý đồ ngăn cản hắn xâm nhập. Lăng Vân bất vi sở động, theo hắn không ngừng xâm nhập huyết hải, huyết thủy dần dần che mất bắp chân của hắn, đầu gối, cho đến phần eo. Huyết hải áp lực cũng càng lúc càng lớn, mỗi tiến lên trước một bước đều cần hao phí lực lượng khổng lồ. Huyết thủy nhiệt độ nóng hổi như lửa, thiêu đốt lấy da thịt của hắn. Trong huyết hải, thỉnh thoảng có sóng máu nhấc lên, hướng Lăng Vân đánh tới. Sóng máu kia bên trong tựa hồ ẩn giấu đi khuôn mặt dữ tợn cùng bén nhọn răng nanh, muốn đem hắn thôn phệ. Tu la chém, Lăng Vân huy động trong tay tu la trường kiếm, kiếm ảnh lấp lóe, đem đánh tới sóng máu từng cái chém vỡ. Huyết thủy sền sệt để hắn hành động trở nên chậm chạp, nhưng hắn ánh mắt y nguyên băng lãnh. Chung quanh mùi huyết tinh tràn ngập, làm cho người buồn nôn, Lăng Vân phảng phất là một chiếc thuyền đơn độc, tại cuồng phong trong sóng lớn gian nan tiến lên. Xé rồi, đột nhiên, phía trước trong huyết thủy xuất hiện hỏa diễm. Một tôn thân thể cao lớn, cơ bắp giống như hắc thiết, tản ra vô tận bạo ngược khí tức thân ảnh xuất hiện. Người nào dám xông ta huyết viêm ma chi huyết vực, thân ảnh cao lớn hai mắt như hai đoàn thiêu đốt liệt diễm, xích hồng sắc tóc tại trong cuồng phong tùy ý bay múa. Tay hắn cầm ma diễm trường đao, trên thân đao, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ hầu như không còn. Nói chuyện thời điểm, hắn bỗng nhiên vung trong tay ma diễm trường đao, một đạo nóng bỏng ngọn lửa màu đen như điên long giống như gào thét mà ra, trong nháy mắt vạch phá huyết hải, hướng phía Lăng Vân quét sạch mà đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, huyết thủy phát ra từ từ tiếng vang. Lăng Vân ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, Tu La thần kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo huyết sắc quang mang như là thác nước đổ xuống mà ra, cùng ngọn lửa màu đen kia chạm vào nhau. Trong nháy mắt, quang mang cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Năng lượng cường đại trùng kích hướng bốn phía, huyết hải bị xé nứt, cuồng phong gầm thét. Huyết Viêm Ma thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, nó đã ở Lăng Vân sau lưng, ma diễm trường đao mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng hung hăng đánh xuống. Lăng Vân lại giống như sớm có đoán trước, thân hình nhất chuyển, Tu La thần kiếm hoành cản. Keng một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa văng khắp nơi, hai người đều là bị đẩy lui mấy chục trượng. Lăng Vân ổn định thân hình, trong tay Tu La thần múa kiếm động. Tu La thần kiếm hóa thành vô số đạo huyết sắc kiếm ảnh, như gió táp mưa rào giống như hướng Viêm Ma công tới. Viêm Ma không sợ hãi chút nào, ma diễm trường đao điên cuồng huy động, đem kiếm ảnh từng cái đánh nát. Theo chiến đấu duy trì liên tục, hai người khí thế càng cường đại. Viêm Ma quanh thân ma diễm thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng, mỗi một kích đều mang hủy thiên diệt địa uy lực. Đúng lúc này, Lăng Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay Tu La thần kiếm quang mang đại phóng. Một đạo to lớn huyết sắc kiếm hồng phóng lên tận trời, chém thẳng vào hướng Viêm Ma. Viêm Ma sắc mặt nghiêm túc, hai tay nắm ở ma diễm trường đao, ngọn lửa màu đen điên cuồng hội tụ, đón lấy kiếm hồng. Oanh, cả hai chạm vào nhau, sinh ra một cỗ năng lượng to lớn phong bạo. Chung quanh huyết hải nhấc lên vạn trượng sóng máu. Khi phong bạo dần dần lắng lại, hai người lần nữa đứng đối mặt nhau. Trên người của bọn hắn đều hiện đầy vết thương. Huyết Viêm Ma trên người ma diễm rõ ràng đã ảm đạm mấy phần, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ hung ác, nhân loại, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói đi, hai tay của hắn nắm chặt ma diễm trường đao, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ lực lượng hắc ám từ dưới chân hắn lan tràn ra, không gian chung quanh đều bị nguồn lực lượng này nhuộm thành màu mực. Lăng Vân vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc vận chuyển thần lực. Tu La thần kiếm trôi nổi tại trước người, tách ra càng thêm hào quang chói sáng, trong quang mang mơ hồ có Tu La xuất hiện. Sau một khắc, Huyết Viêm Ma cuồng hống một tiếng, thân hình tăng vọt mấy lần, ma diễm trường đao vung lên, một đạo màu đen hình nguyệt nha quang mang gào thét mà ra, những nơi đi qua, không gian phá toái, hết thảy đều bị hắc ám thôn phệ. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, Tu La thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang đón lấy cái kia nguyệt nha màu đen. Cả hai va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lực trùng kích cường đại làm cho cả huyết hải cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, lần này giao phong cũng không phân ra thắng bại. Viêm Ma lực lượng tại thần bí cấm thuật gia trì bên dưới càng cường đại, Lăng Vân cũng không ngừng điều động thần lực trong cơ thể chống lại. Chiến đấu tiến nhập rằng co trạng thái, song phương đều đã dốc hết toàn lực. Đúng lúc này, Lăng Vân cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang phóng tới Viêm Ma. Viêm Ma quá sợ hãi, không nghĩ tới Lăng Vân còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy cùng tốc độ. Nó muốn ngăn cản cũng đã không kịp, phốc phốc, khoảnh khắc đằng sau, Lăng Vân Tu La thần kiếm thẳng tắp đâm vào Viêm Ma trong thần hồn. Lực lượng hắc ám trong nháy mắt tán loạn, Viêm Ma phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thần hồn cấp tốc phá toái. Lăng Vân nắm lấy thời cơ, đem Viêm Ma trấn áp tại thể nội trong thế giới. Xoạt, ngay sau đó, lại vô lực số lượng có thể ngăn cản Lăng Vân. Lăng Vân thân hình thoát một cái liền thoát ly huyết hải. Ầm ầm, cùng thời khắc đó, hắc ám hư không đều tùy theo chấn động đung đưa, xuất hiện mảng lớn vết nứt. Lăng Vân xuyên thấu một cái khe, rất nhanh liền xuất hiện ở bên ngoài. Hắn lực lượng thần thức cực kỳ cường đại, cấp tốc bắt được Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thần hồn ba động. Vù vù, một khắc đồng hồ sau, Lăng Vân giáng lâm một vùng không gian, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đều ở nơi này. Sư đệ, Lăng Vân, hai người đều mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này ở các nàng chung quanh là một đám nửa người nửa thú quái vật. Những quái vật này thân hình khổng lồ, mọc ra bén nhọn nanh vuốt, trong mắt lóe ra hắc ám quang mang. Sư đệ, những quái vật này là Thiên Phù giáo kiệt tác. Tô Vãn Ngư đạo, những quái vật này không đơn giản. Tuyết Ảnh phóng xuất ra băng xương chi lực, hình thành một tầng hàn băng hàng rào. Biết, Lăng Vân quả quyết xuất thủ, Tu La thần kiếm đón một cái xông tới quái vật chém tới. Kiếm quang như thiểm điện, chuẩn xác đánh trúng quái vật. Giang giác, quái vật này bị Lăng Vân chém giết, có Lăng Vân gia nhập, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh chiến đấu cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Nửa khắc đồng hồ sau, nơi này quái vật liền bị bọn hắn chém giết. phía trước là cái động phủ. Tô Vãn Ngư đạo, động phủ này rất có thể cùng trời phù giáo có quan hệ. Tuyết Ảnh đạo, nếu đều tới cái này, liền đi nhìn xem. Lăng Vân mắt lộ ra hàn quang. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào động phủ, trong động lờ mờ ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối cùng huyết tinh hỗn tạp hôi thối. Theo bọn hắn xâm nhập, trong động cảnh tượng càng ngày càng làm cho người không rét mà run. Trên vách tường lưu lại không rõ màu đỏ sẫm vết tích, trên mặt đất tán lạc một chút xương gãy đầu. Đột nhiên một đám rơi hút máu từ bốn phía trong cái khe bay ra, hướng bọn hắn đánh tới. Những này đáng chết biên bước, Tuyết Ảnh mắng to một tiếng, nhanh chóng xuất thủ. Biên bước quanh quẩn trên không trung, răng bén nhọn cùng lợi chảo lóe ra hàn quang. Ánh mắt của bọn nó lóe ra tà ác hồng quang, không ngừng mà phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Coi chừng bọn chúng công kích, Tuyết Ảnh hô, nàng đã thi triển ra băng xương chi lực, hình thành một tầng hàn băng bình chướng, ý đồ ngăn cản biên bước thế công. Lăng Vân Huy khua lên Tu La thần kiếm, kiếm quang tại nhỏ hẹp trong thông đạo lấp lóe, mang theo sắc bén tiếng gió, đánh lui một đợt lại một đợt biên bước. Trong lúc kịch chiến, ba người không ngừng lùi lại, ý đồ tìm tới một cái càng có lợi hơn địa hình. Biên bước công kích cực kỳ hung mãnh, bọn chúng tại trong lối đi hẹp chiếm cứ nhất định ưu thế. Những con rơi này khẳng định là thiên phù giáo dùng để trông coi. Tô Vãn Ngư đạo, ba người chiến lực không thể nghi ngờ cường hãn, một phen chém giết phía dưới, bọn hắn rốt cục đánh lui đại bộ phận biên bước, thuận thông đạo xâm nhập. Theo bọn hắn xâm nhập, thông đạo dần dần trở nên rộng rãi, cuối cùng đi vào một cái càng rộng lớn hơn không gian dưới đất. Trong không gian trưng bày một chút kỳ quái khí cụ, trên vách tường chung quanh treo một chút kỳ dị đồ đằng cùng ký hiệu, tản ra khí tức âm lãnh. Nơi này đến cùng có đồ vật gì? Lăng Vân xem kỹ lấy bốn phía, thần bí mà âm trầm không gian dưới đất bên trong, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bắt đầu cẩn thận quan sát hết thảy chung quanh. Đang lúc bọn hắn cẩn thận tìm kiếm lúc, Lăng Vân tại một góc vắng vẻ bên trong phát hiện một cái hốc tối. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra hốc tối, bên trong cất giấu một cái da châu quyển. Nhìn cái này, Lăng Vân triển khai da châu quyển, ba người vây quanh da châu quyển, phát hiện phía trên ghi lại một cái thượng cổ thần thú nội đan vị trí. Hiển nhiên, đây là một phần cực kỳ trọng yếu bảo tàng đồ. Nội đan này nếu như rơi vào thiên phù giáo trong tay, hậu quả khó mà lường được. Tuyết Ảnh khẩn trương nói, chúng ta trước tiên cần phải một bước tìm tới nó. Tô Vãn Ngư vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vào lúc này, một đám thiên phù giáo giáo đồ đột nhiên xâm nhập không gian, bọn hắn nhìn thấy Lăng Vân trong tay ra châu quyển sau lộ ra kinh ngạc. Đó là chúng ta, một tên thiên phù giáo đồ hét lớn, dẫn đầu những người khác phóng tới Lăng Vân bọn hắn. Bọn gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán. Tuyết Ảnh giận mắng một tiếng, nghênh chiến đi lên. Lăng Vân cũng Tô Vãn Ngư cũng đều nhanh chóng xuất thủ. Thiên phù giáo các giáo đồ không ngừng thi triển tà ác pháp thuật cùng chú ngữ, bọn hắn công kích cực kỳ hung mãnh. Trong không gian tràn ngập chiến đấu ồn ào náo động cùng pháp thuật tiếng nổ mạnh. Đừng cho bọn hắn tới gần gia châu quyển, Lăng Vân hô to, hắn đang bảo vệ gia châu quyển đồng thời cũng không ngừng phản kích. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, ba người nương tựa theo thực lực cường đại cùng ăn ý phối hợp, rốt cục đánh lui thiên phù giáo đồ công kích. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, tìm tới cái kia thượng cổ thần thú nội đan. Lăng Vân nói ra, ba người cấp tốc thu thập xong gia châu quyển, rời đi không gian dưới đất. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nắm chặt phần kia mấu chốt gia châu quyển, dựa theo trên đó chỉ thị, tiến về tìm kiếm thượng cổ thần thú nội đan. Cùng lúc đó, ở trên trời phù giáo bí giới, thiên phù giáo thủ biết được gia châu quyển bị đoạt đi tin tức, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lại dám phá hư kế hoạch của ta, hắn tức giận siết chặt trong tay quyền trượng, bất luận đại giới như thế nào, ta muốn quyển trục kia trở về, còn có cái kia thượng cổ thần thú nội đan. Giáo thủ hạ lệnh, đồn công an có người, ta muốn bọn hắn không thu hoạch được gì. Lập tức, thiên phù giáo truy tung giả bọn họ bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm Lăng Vân tung tích của bọn hắn. Thiên phù giáo người trải rộng các nơi, bọn hắn hành động cấp tốc lại ẩn nấp, khiến cho Lăng Vân hành tung của bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Lăng Vân bọn hắn tại đường núi gập ghềnh bên trên cẩn thận tiến lên. Chúng ta phải cẩn thận, thiên phù giáo chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tùy tiện đắc thủ. Lăng Vân thấp giọng nói, Tuyết Ảnh nói chúng ta nhất định phải càng nhanh tìm tới nội đan này, sau đó thoát ly nơi này. Bọn hắn tại một tòa ẩn nấp trong động phủ tạm thời nghỉ ngơi, phân tích ra châu cuốn lên địa đồ cùng manh mối. Nhìn nơi này, cái tiêu ký này khả năng chính là nội đan vị trí. Lăng Vân chỉ vào trên địa đồ một cái đặc thù tiêu chí. Vậy chúng ta liền đi con đường này, Tô Vãn Ngư nói ra, nhưng thiên phù giáo người xác suất lớn đã ở nơi đó mai phục. Tuyết Ảnh nhắc nhở, ba người nhưng lại chưa cải biến ý chí. Trong núi rừng, hắc, tiểu tử kia trong tay thần kiếm nhìn bất phàm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Một người giáo đồ thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy tham lam. Nói bậy, chúng ta Thiên Phù giáo khi nào sợ qua những này? Một người khác khinh thường đáp lại, trong giọng nói để lộ ra một tia cuồng vọng. Bọn hắn tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, âm trầm cây cối phảng phất tại xì xào bàn tán, tạo nên một loại quỷ dị mà kinh khủng không khí. Tuyết Ảnh cảm nhận được chung quanh dần dần tăng cường sát khí, nhẹ giọng nhắc nhở Lăng Vân, "Lăng Vân, coi chừng, địch nhân khả năng đã tiếp cận." Lăng Vân gật đầu, thần sắc tỉnh táo. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đạp ở bùn đất cùng trên lá khô, phát ra yếu ớt lại khẩn trương tiếng vang. Thiên Phù giáo người càng đến càng gần, khí tức của bọn hắn cùng chung quanh âm u khí tức hòa làm một thể, cơ hồ khó mà phát giác. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng còi phá vỡ yên lặng, Thiên Phù giáo ảnh hình người như quỷ mị xuất hiện, cuồng bạo công kích trong nháy mắt triển khai. Lăng Vân phản ứng cấp tốc, Tu La thần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một màn hàn quang. Kiếm pháp của hắn lăng lệ không gì sánh được, ẩn chứa Tu La thần công tinh túy, kiếm khí như rồng, xông thẳng lên trời. Diệt, Tô Vãn Ngư công kích phá toái hư không, hướng lên trời phù giáo người mãnh liệt oanh kích. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, lực lượng cường đại để không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, nàng băng hệ thần thông trên không trung ngưng tụ thành sắc bén băng nhận, hướng địch nhân ném mạnh. Hàn khí bức người, băng nhận những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị đông cứng. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Lăng Vân bọn hắn cùng trời phù giáo người triển khai kinh tâm động phách kịch chiến. Ở chỗ rừng sâu, kịch chiến say xưa, Thiên Phù giáo truy binh, đối mặt Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh mãnh liệt thế công, dần dần lộ ra lực bất tòng tâm xu hướng suy tàn. Bước tiến của bọn hắn bắt đầu tạp loạn, công kích cũng không còn bén nhọn như vậy hữu lực. Nhanh, mau bỏ đi, một người trong đó hô to, trong thanh âm tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Bọn hắn ý đồ quay người thoát đi, nhưng Lăng Vân làm sao cho bọn hắn cơ hội. Muốn chạy, đã chậm, Lăng Vân cười lạnh. Tu La thần kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo lạnh thấu xương kiếm ảnh, đem địch nhân đường lui đều phong tỏa. Kiếm quang như mưa, mỗi một đạo đều ẩn chứa chí mạng uy lực. Trên chiến trường, tiên huyết cùng gãy chi rơi là tả trên đất, làm cho người buồn nôn mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí. Cùng chung quanh lá khô nặn bùn đất thổ hỗn hợp, tạo thành một bức khủng bố quỷ dị hình ảnh. Tự tìm đường chết, Lăng Vân khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, kiếm pháp của hắn càng phát ra cuồng bạo, tựa hồ muốn đem thiên địa cắt ra. Mỗi một lần kiếm đánh xuống, đều có địch nhân ngã xuống, tiên huyết văng khắp nơi. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng như trên chiến trường tử thần. Cuối cùng, Thiên Phù giáo truy binh một cái tiếp một cái ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn dần dần biến mất tại vùng rừng rậm này chỗ sâu. Lăng Vân ba người bọn họ đứng tại thi thể trải rộng trên chiến trường, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 3245, quỷ dị quái vật. Thiên Phù giáo truy sát, bị Lăng Vân ba người đánh tan. Sau đó ba người thân hình không ngừng, dọc theo gia châu cuốn lên chỉ dẫn, bọn hắn rất mau tới đến một mảnh rừng rậm cổ lão. Vùng rừng rậm này sâu thẳm khó lường, cổ mộc che trời, tia sáng khó mà xuyên thấu nặng nề tán cây, cho người ta một loại kiềm chế mà cảm giác thần bí. Nơi này khí tức rất quỷ dị, Lăng Vân đảo, cái chỗ chết tiệt này, thật đúng là âm trầm, Tuyết Ảnh bất mãn lẩm bẩm. Ba người chậm rãi xâm nhập xâm lâm, trong không khí chung quanh tràn ngập một cỗ mục nát mùi, để cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cành khô lá héo úa tại dưới chân của bọn hắn phát ra sàn sạt tiếng vang. Đột nhiên, một trận không tầm thường vang động phá vỡ xâm lâm yên tĩnh. Lăng Vân lập tức dừng bước lại, ánh mắt trở nên lăng lệ. Có đồ vật gì? Hắn thấp giọng nói, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng vang động phương hướng tiến lên, chỉ gặp một mảnh trong bụi cỏ đột nhiên nhảy lên ra mấy cái mọc ra bén nhọn răng nhọn quái thú. Ánh mắt của bọn nó lóe ra màu xanh lá tà quang, nhìn cực kỳ khủng bố. Phong, Tuyết Ảnh triển khai băng hệ thần thông. Hai tay của nàng trên không trung nhanh chóng vũ động, hình thành từng đạo băng xương kết giới, ngăn cản lại quái vật công kích. Quái vật bị ngăn cản cản sau càng ngang ngược, Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, chém ra Tu La thần kiếm. Kiếm quang như nước, vạch phá không khí, Tô Vãn Ngư cũng cấp tốc xuất thủ. Ba người công kích giống như tử thần liêm đao, không ngừng thu hoạch bọn quái vật tính mệnh. Sau nửa canh giờ, bọn quái vật triệt để sụp đổ. Lăng Vân ba người cũng tìm tới một cái huyệt động, ở chỗ này khôi phục thần lực. Liền tại bọn hắn nghỉ ngơi không lâu, một cỗ kỳ quái khói mê đột nhiên từ ngoài động bay vào đến. Cái này khói mê nhan sắc thanh nhã, nhưng lại mang theo một loại khó nói nên lời khí tức tà ác. Đây là cái gì? Tô Vãn Ngư nhíu mày, lập tức cảm thấy không ổn. Đây khả năng là một loại nào đó khói độc, Tuyết Ảnh chế tạo ra một đạo tường băng, ý đồ ngăn cản khói mê xâm nhập. Nhưng tường băng rõ ràng không cách nào ngăn cản, ba người lập tức cảm nhận được cái này khói mê bên trong ẩn chứa lực lượng không thể coi thường. Bọn hắn vội vàng khống chế hô hấp của mình, loại địa phương quỷ dị này, coi như lại thế nào cẩn thận đều không quá phận. Một khi trúng chiêu, đây chính là hối hận cũng không kịp. Ba người cấp tốc hành động, ý đồ phong bế hang động, phòng ngừa càng nhiều khói mê tiến vào. Nhưng là cái này khói mê tựa hồ có một loại nào đó lực lượng thần bí, xuyên thấu tuyết ảnh tường băng, tiếp tục hướng trong huyệt động bộ tràn ngập. Theo khói mê khuếch tán, trong huyệt động không khí trở nên càng ngày càng đục ngầu, một loại làm cho người buồn nôn hương vị tràn ngập ở trong không khí. Ba người cảm giác được đầu váng mắt hoa, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhanh dùng thần lực chống cự, Lăng Vân đảo, tại mê vụ nồng đậm bên trong, một đạo thân ảnh quỷ dị chậm rãi xuất hiện. Sinh vật này đã phi nhân loại, cũng không giống bất luận cái gì đã biết quái vật, kỳ hình thái vặn vẹo mà buồn nôn, tựa hồ là nhân loại cùng một loại nào đó không thể diễn tả sinh vật hỗn hợp thể. Con mắt của nó lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người, tựa hồ đối với bọn hắn không có bị mê choáng cảm thấy kinh ngạc. À, nguyên lai các người khó đối phó như vậy. Sinh vật kia khàn giọng cười, thanh âm như là rỉ sét kim loại ma sát, làm cho người dùng mình. Tuyết ảnh nhìn chằm chằm sinh vật kia mặt, kém chút không có khống chế lại chính mình dạ dày. Sinh vật kia bộ mặt vặn vẹo biến hình, một con mắt so một cái khác lớn, khóe miệng nghiêng lệch, lộ ra màu vàng răng nanh. Tuyết ảnh nhịn không được nói, ở đâu ra xấu đồ vật. Sinh vật kia biểu lộ lập tức trở nên âm trầm đáng sợ, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tiếp lấy, sau lưng nó đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đằng mạn, những dây leo này phảng phất có sinh mệnh bình thường, hướng Tô Vãn Ngư đánh tới. Đằng mạn phá không, phát ra tê tê tiếng vang, Tô Vãn Ngư lập tức khai thác hành động, thân thể của nàng linh hoạt tại đằng mạn ở giữa xuyên thẳng qua, ý đồ tránh né những công kích này. Nhưng những dây leo này tựa hồ có thể đoán trước động tác của nàng, linh hoạt cải biến phương hướng, không ngừng mà ép sát. Vật này thật đúng là khó chơi, Tô Vãn Ngư nhíu mày, mà đằng mạn giống như là có vô tận sinh mệnh lực, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng đánh tới. Rốt cục, một cây đằng mạn thành công cuốn lấy Tô Vãn Ngư một cái chân, theo sát phía sau càng nhiều đằng mạn cấp tốc quấn lên đến, đưa nàng một mực trói buộc. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thấy thế lập tức xuất thủ tương trợ. Tu La Thần trên thân kiếm kiếm quang lấp lóe, kiếm tiêm chuẩn xác cắt quấn quanh ở Tô Vãn Ngư trên người đằng mạn. Tuyết Ảnh cái này ý đồ dùng băng xương đông kết những này điên cuồng sinh trưởng đằng mạn. Hai tay của nàng trên không trung nhanh chóng vũ động, hàn khí bốn phía, đem không khí chung quanh xuống tới điểm đóng băng. Chiến đấu càng kịch liệt, sinh vật kia tựa hồ đang hưởng thụ trận chiến đấu này, tiếng cười của nó càng thêm âm trầm đáng sợ. Đằng mạn không ngừng mà từ mặt đất cùng bốn phía trong cây cối tuôn ra, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh never ending. Các ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Sinh vật kia điên cuồng gào thét, đồng thời tăng cường đối với Tô Vãn Ngư trói buộc. Tô Vãn Ngư thể nội không ngừng tuôn ra hàn lực, cùng sinh vật này đối kháng. Cái kia vặn vẹo sinh vật càng phẫn nộ, trong mắt của nó thiêu đốt lên oán hận hỏa diễm, đột nhiên duỗi ra một đầu thô to đằng mạn, hung hăng cuốn lấy Tô Vãn Ngư, đưa nàng kéo hướng mình. Tô Vãn Ngư giãy giụa lấy, ý đồ đánh lui sinh vật kia, nhưng này sinh vật lực lượng quá mức cường đại. Ngay tại Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh vội vàng chuẩn bị đuổi theo thời điểm, sinh vật kia mang theo Tô Vãn Ngư trong nháy mắt biến mất trong mê vụ. Tuyết Ảnh có chút ngu ngơ đứng tại chỗ, không thể tin được vừa mới phát sinh một màn. Tô Vãn Ngư sẽ không có chuyện gì đi, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng. Lăng Vân hồi tưởng lại vừa rồi tràng cảnh, sắc mặt nghiêm túc. Tạm thời không có chuyện làm. Sau đó hắn đảo, Tô Vãn Ngư biến mất trước, đối với hắn truyền âm nói tạm thời vô sự, cho nên hắn có thể bình tĩnh như vậy. Bất quá bọn hắn hay là cần tìm tới cái kia quỷ dị sinh vật. Lăng Vân thần thức liếc nhìn bốn phía, trong rừng rậm mỗi một hẻo lánh đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm. Tuyết Ảnh cũng tại nếm thử cảm ứng sinh vật kia khí tức. Trong mắt của nàng lóe ra hàn quang, trong tay băng xương trên không trung ngưng tụ, hình thành từng cái cỡ nhỏ băng tinh bóng, phiêu phù ở nàng chung quanh. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm, chú ý đến trên mặt đất bất cứ dấu vết gì. Thỉnh thoảng có tiếng kêu quái dị từ sâm lâm chỗ sâu truyền đến, làm cho người dùng mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong rừng rậm bóng ma tựa hồ càng ngày càng dày đặc. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh quyết định xâm nhập sâm lâm nội địa, hy vọng có thể tìm tới Tô Vãn Ngư tung tích. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, sâm lâm trở nên càng phát ra hoang vu, cảnh tượng chung quanh để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Đồng thời bọn hắn càng có thể cảm giác được một loại làm cho người hít thở không thông khủng bố bầu không khí. Thậm chí có mấy lần, bọn hắn nhìn thấy thất kinh động vật từ chỗ sâu thoát đi, phảng phất tại trốn tránh cái gì không thể diễn tả khủng bố. Trong này nhất định có cái gì không thích hợp đồ vật. Lăng Vân nhíu chặt lông mày, đúng là như thế, Tuyết Ảnh trong thanh âm cũng mang theo vài phần sầu lo, trong tay nàng băng xương không ngừng ngưng tụ, phảng phất vì thời chuẩn bị ứng đối đột phát nguy hiểm. Hai người ở trong rừng rậm cẩn thận quan sát mỗi một hẻo lánh. Nhưng mà, theo màn đêm giáng lâm, ánh mắt cùng thần thức đều trở nên càng ngày càng không rõ rệt, cái này khiến bọn hắn tìm kiếm độ khó gia tăng thật lớn. Trong hắc ám mơ mơ hồ hồ, tựa hồ ẩn giấu đi to lớn gì bí mật. Quỷ dị, nhưng là lại mười phần thần bí. Đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, sáng mai lại tiếp tục. Lăng Vân cuối cùng làm ra quyết định, tại trong hoàn cảnh như vậy, ban đêm tiếp tục đi tới sẽ chỉ gia tăng nguy hiểm. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, nàng dùng băng hệ thần thông tại trên một mảnh đất trống trải chế tạo một cái giản dị băng ốc, để phòng ngừa ban đêm hung thú hoặc không biết uy hiếp. Đêm đã khuya, xâm lâm trở nên càng quỷ dị hơn cùng khủng bố. Kỳ quái tiếng kêu cùng không tầm thường vang động thỉnh thoảng từ bốn phía truyền đến, phảng phất có thứ gì nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thay phiên gác đêm, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Trải qua một đêm không ngủ, thiên rốt cục sáng tỏ. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh một lần nữa chỉnh lý tốt trang bị, chuẩn bị tiếp tục bọn hắn tìm kiếm hành trình. Bọn hắn lần nữa bước vào xâm lâm chỗ sâu, chỉ là lần này bọn hắn càng cẩn thận e dè hơn. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh tiếp tục bọn hắn lữ trình, xâm nhập đến xâm lâm càng thêm sâu thẳm địa phương. Theo bọn hắn càng chạy càng sâu, không khí chung quanh trở nên càng thêm thê lương cùng làm cho người bất an. Một khắc đồng hồ sau, một đám sinh vật kỳ quái đột nhiên từ bốn phía rừng rậm bên trong tuôn ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, có giống như là vặn vẹo cây cối tinh linh, có tựa hồ là hư thối động vật, nhưng mỗi một cái đều tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Hừ, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, cấp tốc rút ra Tu La thần kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Tuyết Ảnh cũng cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, trong tay nàng hàn khí ngưng kết thành băng lưỡi đao, lóe ra quang mang lạnh lẽo. Những quái vật kia phát ra làm cho người bất an tiếng gào thét, nhao nhao hướng Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đánh tới. Bọn chúng động tác tấn mãnh mà quỷ dị, phảng phất không nhận phép tắc tự nhiên ước thúc. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang như điện, đem từng cái quái vật chém giết. Chém giết qua đi quái vật nhanh chóng khô héo, khô quắt, cuối cùng hóa thành khói bụi không thấy. Liền phảng phất bị rút khô sinh mệnh lực một dạng, Tuyết Ảnh cũng quả quyết xuất thủ. Nàng băng nhận giống như trong trời đông giá rét bão tuyết, vô tình thu gặt lấy quái vật sinh mệnh. Chiến đấu càng kịch liệt, trong không khí chung quanh tràn đầy huyết tinh cùng khí tức tử vong. Trên mặt đất không ngừng có quái vật đống thi thể tích, nhưng tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh, never ending, quái vật vẫn còn tiếp tục tuôn ra. Muốn chết, Lăng Vân vận chuyển Tu La chi lực, kiếm khí hóa tác kiếm hà trào lên. Mảng lớn quái vật bắt đầu kêu rên, cuối cùng, tại Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cơ hồ hao hết tất cả lực lượng sau, cái cuối cùng quái vật cũng ngã ở dưới chân của bọn hắn. Trang diện mười phần bừa bộn, quái vật thi thể tản ra gai mũi mùi thối. Còn có làm người sợ hãi mùi máu tanh, Lăng Vân nhìn xem chung quanh một chỗ quái vật thi thể, trầm giọng nói ra, bên trong vùng rừng rậm này ẩn tàng bí mật so với chúng ta tưởng tượng phải sâu. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Xé rồi, lúc này, cái kia quỷ dị đằng mạn xuất hiện lần nữa, từ bốn phía mở rộng tới. Phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì, thứ này lại tới, Lăng Vân lập tức rút ra Tu La thần kiếm. Tuyết Ảnh cũng cấp tốc chuẩn bị xong tư thế chiến đấu, hai tay của nàng ngưng tụ lại băng xương, chuẩn bị đối phó sắp xuất hiện uy hiếp. Nhưng mà, lần này bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến công. Bởi vì dây leo kia không có công kích bọn hắn, tựa hồ chỉ là đến tìm kiếm cái gì. Lăng Vân nhanh chóng phân tích nói, chúng ta thử nhìn một chút có thể hay không thuận dây leo này tìm tới quái vật kia hang ổ. Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý, hai người quyết định lợi dụng cơ hội lần này truy tung cái kia thần bí quái vật. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đằng mạn di động, ý đồ tìm tới đầu nguồn. Đằng mạn tựa hồ kéo dài đến cực kỳ dài, xuyên qua từng mảnh bụi gai rừng rậm, cuối cùng thông hướng một cái dấu ở trong lòng núi động phủ. Xem ra đây chính là quái vật kia hang ổ. Lăng Vân đảo, động phủ lối vào âm u thâm thúy, tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh hít sâu một hơi, cất bước đi vào động phủ. Trong động lờ mờ, chỉ có số ít tia sáng từ trong cái khe xuyên thấu vào. Hai người không ngừng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía hết thảy. Theo bọn hắn xâm nhập, trong động không khí trở nên càng ngày càng đục ngầu. Tới, Lăng Vân thần sắc khẽ động. Một lát sau, phía trước bọn họ xuất hiện một đám nửa hư thối quái vật. Bọn quái vật trong mắt lóe ra âm lãnh hào quang màu xanh lục, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh. Những quái vật này thân thể đã hư thối đến khó lấy phân biệt nguyên bản bộ dáng, nhưng chúng nó tản ra khí tức tà ác lại dị thường mãnh liệt. Coi chừng, những quái vật này bị lực lượng tà ác khống chế. Lăng Vân đảo, Tuyết Ảnh trong tay băng xương ngưng tụ thành băng nhận, những cái kia nửa hư thối động vật phát ra bén nhọn chói tai tiếng gào thét, đột nhiên hướng phía bọn hắn phát khởi công kích. Động tác của bọn nó tấn mãnh mà quỷ dị, mang theo mùi hôi khí tức cùng làm cho người sợ hãi hơi lạnh. Tu La thần kiếm nhanh chóng chém ra, đón lấy vọt tới hư thối động vật. Kiếm tiêm những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt. Tuyết ảnh chung quanh có bão tuyết tàn phá bừa bãi, băng nhận trên không trung xẹt qua, hình thành từng đạo rét lạnh cắt chém tuyến. Mỗi một lần công kích, đều có hư thối động vật bị đông cứng sau phá toái. Chương 3246, Huyết Ma Cốc. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, trong động phủ vang trở lại đao kiếm tương giao cùng băng xương phá toái thanh âm. Hư thối động vật đống thi thể tích như núi, cứ việc bọn chúng điên cuồng tuôn hướng Lăng Vân cùng Tuyết ảnh, lại vẫn ngăn không được bọn hắn giết chóc. Một khắc đồng hồ sau, cái cuối cùng bị khống chế động vật ngã xuống Lăng Vân cùng Tuyết ảnh dưới chân. Trên thân hai người đều dính đầy vết máu cùng thịt thối mảnh vỡ. Nơi đây tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Lăng Vân cau mày, phía trước là Huyết Ma Cốc, Tuyết ảnh bỗng nhiên nói. Phía trước có một chỗ sơn cốc, lối vào đứng sừng sững lấy một cái bia đá, phía trên khắc lấy Huyết Ma Cốc ba chữ. Huyết Ma Cốc lối vào âm trầm khủng bố, hai bên là cổ thụ chọc trời, thỉnh thoảng truyền đến trận trận dã thú chu lên. Bọn hắn vừa mới bước vào trong cốc, liền cảm giác được một cỗ lạnh buốt khí tức. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp mây đen dày đặc, thiểm điện xuyên thẳng qua ở giữa, phảng phất biểu thị sắp đến chiến đấu. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét ở trong cốc vang lên, một cỗ cường đại khí tức đối diện đánh tới. Lăng Vân cùng Tuyết ảnh lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nơi này có U Minh Huyết Giáo khí tức, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Thật đúng là, xem ra U Minh Huyết Giáo thật hạ tiền vốn lớn tới đối phó chúng ta. Tuyết ảnh cười lạnh, phía trước, một đám U Minh Huyết Giáo đệ tử nối đuôi nhau mà ra, trong mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý. Lăng Vân huy động Tu La Thần Kiếm, kiếm quang giống như huyết long, từng đạo kiếm khí quét ngang mà ra. Tuyết ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng xuất thủ. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Lăng Vân cảm thấy U Minh Huyết Giáo đệ tử càng tụ càng nhiều, phảng phất trong hắc ám vô tận oán linh. Lông mày của hắn khóa chặt, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không ổn. Xem ra U Minh Huyết Giáo là quyết tâm muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm nổi lên càng thêm hào quang chói sáng. Tuyết ảnh cũng đã nhận ra tình thế nghiêm trọng, lạnh lùng nói, Lăng Vân, người định làm gì? Dùng Lôi Đình Vạn Quân chi lực, nhất cử vỡ nát bọn hắn. Lăng Vân trong mắt lóe ra huyết sắc lôi đình, hắn cấp tốc cầm bốc lên pháp quyết, dẫn động giữa thiên địa lôi điện chi lực, tụ tập đến Tu La Thần trên thân kiếm. Chỗ mũi kiếm lôi quang càng ngày càng thịnh, tiếng oanh minh rung động toàn bộ Huyết Ma Cốc. Chém, Lăng Vân huy kiếm đánh xuống, một đạo lôi điện to lớn kiếm khí như phá thiên chi thế, quét sạch hướng những cái kia U Minh Huyết Giáo đệ tử. Tại lôi điện trùng kích vào, các đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, rất nhiều người bị đánh chết tại chỗ, thi thể nám đen rơi lả tả trên đất. Trong không khí tràn ngập đốt cháy khét hương vị, huyết tinh cùng tiêu sú hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người buồn nôn. Còn lại U Minh Huyết Giáo đệ tử thấy thế, vạn phần hoảng sợ, nhao nhao quăng kiếm chạy trốn, muốn thoát đi cái này như địa ngục chiến trường. Nhưng Lăng Vân cùng Tuyết ảnh cũng không truy kích, bọn hắn biết hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Tô Vãn Ngư. Huyết Ma Cốc hoàn cảnh âm trầm quỷ dị, khắp nơi là cành khô lá héo úa, thỉnh thoảng có hư thối hung thú thi thể xuất hiện, tản ra hôi thối. Lăng Vân cùng Tuyết ảnh cẩn thận từng ly từng tí ghé qua nơi này, thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bọn hắn đi qua một mảnh hoang vô cánh rừng, đột nhiên một trận tiếng cười quỷ dị từ phía sau bọn hắn vang lên. Xoay người nhìn lại, chỉ gặp một đám huyết y nhân ảnh ấy từ từ đi ra khỏi rừng cây, ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, trên mặt mang điên cuồng dáng tươi cười. Rốt cục đợi đến các ngươi, dẫn đầu một cái huyết y nhân âm trầm nói, thanh âm của hắn giống như là tới từ địa ngục tiếng vọng. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh. Huyết y nhân bên trong người dẫn đầu, một mặt âm trầm, khóe miệng giơ lên một tia nhe răng cười, hồi đáp, hôm nay liền tới lấy tính mạng các ngươi. Vừa dứt lời, dẫn đầu huyết y nhân liền bắt đầu niệm lên chú ngữ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà quỷ dị, theo chú ngữ đọc lên, trong không khí bắt đầu tràn ngập ra một cỗ chẳng lành khí tức. Lăng Vân cùng Tuyết ảnh cảnh giác nhìn chung quanh, chỉ thấy chung quanh đột nhiên hiện ra vô số phù văn thần bí. Quang mang lấp lóe, cấp tốc tạo thành một cái cự đại phong ấn, đem bọn hắn chăm chú vây quanh. Đây là trận pháp gì? Tuyết ảnh khẩn trương hỏi. Nên là cái cổ lão giam cầm trận. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Theo phù văn trận pháp khởi động, không khí bốn phía trở nên một ngạt, một loại làm cho người cảm giác hít thở không thông bao phủ bọn hắn. Huyết y nhân phát cả nhóm ra tiếng cười quỷ dị, tựa hồ đang hưởng thụ lấy Lăng Vân bọn hắn bất lực. Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Tu La Thần Kiếm lần nữa sáng lên, hắn thử nghiệm dùng kiếm khí phá vỡ phong ấn. Kiếm quang như rồng, xé rách thiên địa, nhưng là đối mặt cái này kiên cố phù văn trận pháp, tựa hồ hiệu quả không lớn. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Tuyết ảnh thấp giọng nói, bắt đầu vận chuyển lên hắn Tô Vãn Ngư, ý đồ tìm kiếm sở hở của trận pháp. Đột nhiên, Lăng Vân trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, ta có biện pháp, Tuyết Ảnh, cùng ta hợp lực, phá vỡ trận pháp này. Hai người đứng chung một chỗ, riêng phần mình vận chuyển lên cường đại thần lực. Lăng Vân Tu La thần kiếm bắt đầu tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, mà Tuyết Ảnh bên người thì hiện ra từng đạo kỳ dị hàn băng quang hoàn. Ngay tại lúc này, Lăng Vân hét lớn một tiếng, hai người đồng thời phát lực, hướng phía trận pháp sườn tây phát ra công kích. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa cũng vì đó run rẩy. Tại bọn hắn liên thủ công kích đến, cái kia bị cho là không có kẽ hở phù văn trận pháp lại xuất hiện vết rách. Huyết Hy Nhân Bầy thấy thế, hoảng sợ lui lại, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh có thể phá vỡ trận pháp này. Không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể? Dẫn đầu Huyết Hy Nhân kinh hô, sắc mặt trở nên tái nhợt. Vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng, toàn bộ phù văn trận pháp sụp đổ, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trên không trung. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bắt lấy cơ hội này, cấp tốc xông ra bị phá hư trận pháp, lao thẳng về phía đám kia Huyết Hy Nhân. Theo phù văn trận pháp sụp đổ, Huyết Hy Nhân Bầy bắt đầu bối rối tránh né Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh tấn công mạnh. Bọn hắn giống như là bị hù dọa biên bức, bối rối vô tự, nhưng Lăng Vân trong mắt lại bắt được một tia không tầm thường. Đột nhiên, những cái kia Huyết Hy Nhân đầu bắt đầu phát sinh dị biến, phảng phất làn da ngay tại chóc từng mảng. Làm cho người dùng mình một màn xuất hiện, đầu của bọn hắn làn da như rắn lột xác giống như chóc da, lộ ra phía dưới máu me đầm đìa, cơ bắp bại lộ gương mặt kinh khủng. Đây là, Tuyết Ảnh thấy cảnh này, không khỏi tê cả da đầu. Quỷ mị võng lượng hạng người, Lăng Vân trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự vung vẩy Tu La thần kiếm, phóng tới những huyết nhân kia. Kiếm quang như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, hướng phía huyết nhân cùng bọn hắn chóc ra ra người khởi xướng công kích mãnh liệt. Huyết nhân cùng cởi ra người phảng phất có sinh mệnh của mình. Bọn chúng trên không trung vặn vẹo lên, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai, hướng phía Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh phát khởi phản kích. Lăng Vân huy kiếm chém xuống từng mảnh huyết nhục, huy kiếm đều mang theo một trận huyết vụ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Mà Tuyết Ảnh thì lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, sử xuất đặc biệt hàn băng chi lực, đem những cái kia bay múa ra người từng cái xé nát. Chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt, huyết ma cốc bên trong tràn đầy huyết tinh cùng mùi vị của tử vong. Lôi điện trên không trung xen lẫn, phảng phất tại là trận chiến đấu này nhạc đệm. Chém, Lăng Vân giận dữ mắng mỏ, Tu La thần kiếm phát ra càng thêm hào quang chói sáng, kiếm khí quét ngang, đem những huyết nhân kia cùng ra người xé thành mảnh nhỏ. Đừng cho những vật này đào thoát, Tuyết Ảnh quát lớn, thân ảnh của nàng như là huyễn ảnh đồng dạng tại huyết nhân trong đám xuyên thẳng qua, hàn băng chi lực không ngừng tập ra. Một phen kịch chiến sau, huyết nhân cùng ra người rốt cục bị toàn bộ tiêu diệt. Huyết ma cốc trên mặt đất hiện đầy vết máu cùng tàn chi, hoàn toàn tĩnh mịch. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh trong mắt tràn ngập lạnh ý, bọn hắn bước chân không dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu huyết ma cốc nội địa. Bọn hắn xuyên qua một mảnh thê lương hoang địa. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một mảnh quỷ dị kinh khủng cảnh tượng. Một mảnh lít nha lít nhít đầu người hoa, mỗi đóa hoa đều mọc ra một tấm vặn vẹo thống khổ mặt người, phát ra nhỏ xíu tiếng nghẹn ngào. Tuyết Ảnh thấy cảnh này, không khỏi toàn thân phát lạnh, đây là cái gì tà ác chi địa? Những đầu người này hoa, thật là đáng sợ. Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng, nắm chặt Tu La thần kiếm, những này khẳng định là U Minh huyết giáo thủ đoạn quỷ dị. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua mảnh này đầu người hoa ở giữa. Mỗi đi một bước đều dị thường cẩn thận. Nhưng vào lúc này, những đầu người này hoa giống như bị chọc giận bình thường, bắt đầu điên cuồng lắc lư, phát ra bén nhọn tiếng rít chói tai. Tuyết Ảnh kinh hô, những vật này muốn công kích chúng ta. Lăng Vân lập tức làm ra phản ứng, chém ra Tu La thần kiếm, kiếm khí quét ngang, cắt đứt nhào về phía đầu của bọn hắn hoa. Kiếm quang như thiểm điện, những nơi đi qua, đầu người hoa ứng thanh mà đứt. Nhưng mà, những đầu người này hoa phảng phất vô cùng vô tận, càng chém càng nhiều. Bọn chúng tiếng thét chói tai xuyên thấu mây xanh, đâm vào màng nhĩ, làm lòng người thần không yên. Những đồ chết tiệt này, Tuyết Ảnh giống giận, bắt đầu thi triển ra hàn băng chi lực. Hàn băng chi lực hóa thành từng luồng lực lượng cường đại, đánh thẳng vào những cái kia người điên cuồng đầu hoa. Huyết ma cốc bên trong, chiến đấu âm thanh, tiếng thét chói tai, kiếm khí âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một trận hỗn độn hòa âm. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh chiến đấu thân ảnh tại nơi địa ngục này giống như cảnh tượng bên trong lộ ra càng anh dũng. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân chợt phát hiện những đầu người này hoa gốc rễ có một ít kỳ quái phù văn. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia minh ngộ, Huyết Ảnh, công kích bọn chúng gốc, nơi đó có phù văn khống chế bọn chúng. Nghe được Lăng Vân lời nói, Tuyết Ảnh lập tức chuyển biến phương thức công kích, hai người liên thủ, nhắm ngay những phù văn kia tấn công mạnh. Mỗi lần công kích đều tràn đầy lực lượng cường đại, thời gian dần qua, những phù văn kia bắt đầu phá toái, đầu người hoa tiếng thét chói tai cũng bắt đầu yếu bớt. Trải qua một phen kịch chiến, những người khủng bố kia đầu hoa rốt cục bị tiêu diệt, một chỗ cành gãy lá úa. Còn có những cái kia phá toái phù văn, chứng kiến trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Rốt cục giải quyết những này buồn nôn đồ vật, Tuyết Ảnh Trường thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng cùng Lăng Vân tiếp tục xuất phát, mảnh này bị nguyền rủa địa phương, mỗi một tấc đất đều lộ ra âm trầm cùng khí thức tử vong. U ám trong rừng cây, kỳ quái tiếng vang thỉnh thoảng truyền đến, tựa hồ có đồ vật gì chính tiềm phục tại chỗ tối, mơ ước hai người. Cái này huyết ma cốc thật là một cái địa phương quỷ quái, khắp nơi đều là tà ác cùng nguy hiểm. Tuyết Ảnh đạo, lời còn chưa dứt, một trận gió âm lãnh thổi qua, mang theo một mảnh lá khô, trên không trung phất phới. Nghe, Lăng Vân lỗ tai khẽ động, thấp giọng nói ra, phía trước giống như có thanh âm của người. Tô Vãn Ngư lập tức cảnh giác lên, hai người lặng yên không một tiếng động tiếp cận thanh âm nơi phát ra phương hướng. Theo tới gần của bọn họ, thanh âm kia dần dần rõ ràng, tựa hồ là một loại nào đó cầu nguyện hoặc chú ngữ. Đi vào một cái tiểu thanh tích, bọn hắn ẩn nấp tại một đám cao lớn cổ thụ màu đen phía sau. Chương 3247, U Minh tái hiện. Phía trước, một người mặc U Minh máu giáo pháp bảo bóng người đang tiến hành một loại nào đó tế tự. Chung quanh trưng bày quỷ dị đồ đằng, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức lãnh liệt. Nhìn cái kia, Tuyết Ảnh chỉ hướng người kia bên cạnh một chỗ, nơi đó tựa hồ có Tô Vãn Ngư thần lực ba động. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, hai người quyết định lập tức hành động, dự định thừa dịp đối phương không sẵn sàng đem nó chế ngự, dùng cái này thu hoạch được liên quan tới Tô Vãn Ngư tin tức. Lăng Vân tu la thần kiếm nơi tay, quang mang lấp lóe, mà Tuyết Ảnh thì ngưng tụ nàng toàn thân thần lực, chuẩn bị nhất kích tất sát. Đột nhiên, Lăng Vân giống như là một tia chớp xông ra, lao thẳng tới cái kia U Minh máu giáo tín đồ. Tín đồ cảm nhận được nguy hiểm, hoảng sợ quay người, nhưng đã tới không kịp phản ứng. Lăng Vân tu la thần kiếm mang theo giống như mưa to gió lớn lực lượng, trực tiếp đem đối phương đánh ngã xuống đất. Ta không muốn nói nhảm, ngươi biết ta muốn biết cái gì? Lăng Vân lạnh như băng nói. Tín đồ kia mặt lộ vẻ khinh thường, Lăng Vân ánh mắt xét lạnh, lúc này đem thư này đồ kéo vào thể nội thế giới. Tín đồ kia lập tức vạn phần hoảng sợ, ngươi là thần thánh phương nào? Lăng Vân trực tiếp vận chuyển chúa tể thế giới chi lực, đặt ở thư này đồ trên thân. Người sau cũng không dám lại ngoan cố chống lại, cả lăm ba nói ra Tô Vãn Ngư vị trí. Nguyên lai, Tô Vãn Ngư bị cầm tù tại huyết ma cốc chỗ càng sâu một cái trên tế đàn, U Minh máu giáo định dùng nàng làm một loại nào đó tế phẩm. Lăng Vân sau đó đem tin tức này nói cho Tuyết Ảnh. Chúng ta đến tranh thủ thời gian cứu nàng, Tuyết Ảnh vội vàng nói. Tuyết Ảnh tiếng nói vừa dứt, đi, Lăng Vân nói, hai người cấp tốc hướng phía chỉ thị phương hướng tiến lên. Bọn hắn xuyên qua một mảnh lại một mảnh âm trầm cánh rừng, dưới chân bùn đất chân ướt, trong không khí tràn ngập mục nát cùng mùi huyết tinh. Cổ thụ ở giữa hắc ám phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Nơi này làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Tuyết Ảnh nhíu chặt lông mày, bắt đầu cảm giác không đúng kình. Lăng Vân trong mắt cũng hiện lên một tia hoài nghi, bọn hắn đã xâm nhập thật lâu, nhưng thủy chung không có phát hiện Tô Vãn Ngư tung tích. Đang lúc bọn hắn muốn xoay người lại lúc, bỗng nhiên một đoàn nồng đậm hắc khí từ chỗ tối đánh tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người trở tay không kịp. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, lập tức huy kiếm ngăn cản. Hắc khí mang theo ý lạnh đến tận xương tủy, phảng phất muốn ăn mòn hết thảy. Tuyết Ảnh cũng cấp tốc kịp phản ứng. Thi triển ra nàng sát chiêu, từng đạo hàn băng quang mang tại chung quanh nàng xoay tròn, tạo thành một cái phòng ngự bình chướng. Hai người khẩn cấp triển khai kịch chiến, tu la thần kiếm cùng Tuyết Ảnh hàn băng chi lực lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang chói sáng. Cùng dòng hắc khí kia đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đây là thứ quỷ gì? Tuyết Ảnh sắc mặt băng lãnh, nàng mỗi lần công kích đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng hắc khí kia, đối với người sau tạo thành phá hư khổng lồ. Nhưng này hắc khí tựa hồ vô cùng vô tận, từ đầu đến cuối không chịu tán đi. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh toàn lực chiến đấu. Tu La thần kiếm phát ra kiếm khí như rồng giống như gào thét, mỗi lần huy động đều khuấy động không gian chung quanh, hình thành cường đại không gian phong bạo. Mà đoàn hắc khí kia tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, nó bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo, không ngừng mà biến hóa hình thái, ý đồ thôn vệ hai người. Đừng cho nó tới gần, Lăng Vân hét lớn, Tu La thần kiếm quang mang càng thêm hừng hực. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, thân ảnh ở trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, tránh đi hắc khí công kích, đồng thời phản kích. Rốt cục, tại một lần cường đại trong đụng chạm, Lăng Vân tu la thần kiếm phát ra hào quang chói sáng, triệt để xé rách đoàn hắc khí kia. Theo hắc khí phát ra cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng không quay đầu lại, tiếp tục xuyên qua âm u cánh rừng, xâm nhập huyết ma cốc hạch tâm. Sau đó không lâu, Lăng Vân ánh mắt sắc bén bắt được một chỗ ẩn nấp động phủ cửa vào. Động phủ này cửa vào, giấu ở một vùng không gian trong cái khe, không nhìn kỹ cơ hồ khó mà phát hiện. Nơi này có cái lối vào không gian, Lăng Vân nhìn về phía Tuyết Ảnh, vậy chúng ta tiến nhanh đi. Tô Vãn Ngư cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sau đó theo sát Lăng Vân tiến nhập hang động. Trong động phủ lờ mờ kiềm chế, trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ quái hương vị, để cho người ta cảm thấy cực độ khó chịu. Mùi vị này, giống như là huyết tinh cùng mục nát vật hỗn hợp lại cùng nhau. Tuyết Ảnh cau mày, chán ghét nói. Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Hai người từ từ xâm nhập động phủ này, chỉ có Tu La thần kiếm phát ra hào quang nhỏ yếu chiếu sáng bọn hắn con đường phía trước. Trên vách động nhỏ xuống giọt nước phát ra tí tách tiếng vang, cùng bọn hắn tiếng hít thở đan vào một chỗ, tạo nên một loại kiềm chế không khí. Đột nhiên, Lăng Vân dừng bước lại, linh giác cảm giác được một trận khí tức quen thuộc ba động. Đó là, sư tỷ khí tức, hắn khẩn trương nói, Tuyết Ảnh cũng nghe đến hai người bước nhanh hơn, dọc theo thanh âm nơi phát ra tiến lên. Theo tới gần của bọn họ, khí tức kia trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một mảnh khoáng đạt trong động phủ. Tại động phủ trung ương, bọn hắn thấy được Tô Vãn Ngư. Người sau nàng bị vây ở một mảnh sơn trụ trong lồng giam. Sơn trụ bên trên bao quanh kỳ quái phù văn xiềng xích. Sư tỷ, Lăng Vân xông đi lên, trợ giúp Tô Vãn Ngư công kích những phù văn kia xiềng xích. Sư đệ, các ngươi đã tới, Tô Vãn Ngư vui vẻ nói. Nàng trèo trống đến bây giờ cũng có chút không dễ. Tuyết Ảnh cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sợ có mai phục, chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này. Lăng Vân lấy thần lực cuốn lên Thư Vương Vũ chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hang động lối vào đột nhiên xuất hiện một đám u minh máu giáo đệ tử. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, dẫn đầu đệ tử âm trầm nói. Lăng Vân đem Tô Vãn Ngư giao cho Tuyết Ảnh bảo hộ, chính mình thì tay cầm Tu La thần kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Muốn ngăn cản chúng ta, liền phải trả giá đắt. Tuyết Ảnh đem Tô Vãn Ngư bảo hộ ở sau lưng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. U minh máu giáo các đệ tử giống như là con sói đói đem tam nhân đoàn đoàn vây quanh, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Muốn mạng của chúng ta, liền nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Lăng Vân chung quanh thân thể tràn ngập một cỗ cường đại sát khí. Tuyết Ảnh cũng ngưng tụ lại toàn bộ thần lực, chiến đấu bộc phát trong nháy mắt, không khí tựa hồ cũng trở nên khẩn trương lên. Ầm ầm, Tu La thần kiếm chạm ra, khủng bố sát lục phong bạo quét sạch mà ra. Tuyết Ảnh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể của nàng dần dần trở nên trong suốt. Sau đó hóa thành một cái màu băng lam hàn băng cự thú, tản ra rét lạnh khí tức. Trong mắt của nàng lóe ra màu băng lam quang mang, hơi lạnh tràn ngập, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Ngay sau đó, Tuyết Ảnh hé miệng, phun ra một đạo cường đại đóng băng khí lưu, bay thẳng địch nhân. Những cái kia bị đóng băng khí lưu chạm đến địch nhân trong nháy mắt bị đông cứng, hóa thành băng điêu. Có Tuyết Ảnh phối hợp, Lăng Vân Tu La thần kiếm phát huy uy lực to lớn. Kiếm pháp của hắn như là mưa to gió lớn, vô tình thu gặt lấy địch nhân tính mệnh. Cái này khiến U Minh máu giáo thế lực cấp tốc bại lui. Rời đi cái này, Lăng Vân ba người không có ở cái này ở lâu. Rời đi động phủ này sau, bọn hắn đi vào trong một mảnh núi rừng. Chương 3248 cổ mộ. Đột nhiên, một trận quỷ dị âm phong từ trong rừng thổi tới, mang theo điểm gở khí tức. Lăng Vân chau mày, Tô Vãn Ngư nắm chặt chuôi kiếm, lập tức cảnh giác lên. Gió này, có chút không đúng, Tuyết Ảnh thấp giọng nói. Trong gió xen lẫn mơ hồ kêu khóc, tựa hồ là tới từ địa ngục tuyệt vọng thanh âm. Trong lòng ba người siết chặt, biết phổ thông ban đêm không có bực này quái dị. Bỗng nhiên, một đám bóng dáng màu xám từ cây cối ở giữa tuôn ra, cấp tốc hướng bọn hắn tới gần. Những cái bóng này mơ hồ không rõ, như là âm hồn bình thường, mang theo băng lãnh khí tức tử vong. Nguy hiểm, Tô Vãn Ngư rút kiếm mà ra. Sau một khắc, bóng xám bọn họ phát ra tiếng rít chói tai, như là dạ ma giống như nhào về phía bọn hắn. Lăng Vân quả quyết huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang đem phóng tới hắn bóng xám đều chém thành hai nửa. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng nhao nhao xuất thủ, từng đạo quỷ dị bóng xám tại ba người công kích đến không quyết tử vong. Nửa khắc đồng hồ sau, cái cuối cùng bóng xám cũng tại Lăng Vân kiếm khí phía dưới hóa thành cho tàn. U Minh máu giáo dư nhiệt càng ngày càng càn rỡ. Tô Vãn Ngư đạo, Tuyết Ảnh lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào ánh lửa, trong mắt lóe lên một tia sát ý, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn nhất cử phá hủy. Ba người hơi bình phục khí tức, liền hướng phía dưới núi bay đi. Đường núi gập ghềnh, trong rừng tiếng chim hót âm thanh, sáng sớm sơn phong mang theo vài phần hàn ý. Sau khi xuống núi, bọn hắn lập tức chia ra hành động, tiến về phụ cận thị trấn, kế hoạch tại chợ đen cùng sòng bạc tìm hiểu U Minh máu giáo tin tức. Nơi này là tin tức tập trung nhất địa phương, cũng là các loại tà ác giao dịch giường ấm. Lăng Vân đi vào một nhà mở tối quán rượu, trong tử quán khói mù lượn lờ, tiếng người huyên náo. Hắn ngồi ở trong góc, điểm chén liệt tử, lỗ tai dựng thẳng lên, lắng nghe chung quanh đối thoại. Tô Vãn Ngư thì đi vào một nhà cũ nát sòng bạc, nơi đó các đổ khách sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt mang theo tuyệt vọng cùng tham lam. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần một bàn, làm bộ tập trung, đồng thời lưu ý lấy chung quanh nói chuyện. Tuyết Ảnh thì lẫn vào chợ đen, nơi đó giao dịch không chỉ có là hàng hóa, còn có vận mệnh con người. Lăng Vân tại trong tử quán nghe được một chút manh mối. Nghe nói U Minh Máu Giáo gần nhất tại phương Bắc Cấm Địa có động tác, có người trông thấy bóng người của bọn hắn. Một tên tử quỷ tự lẩm bẩm. Tô Vãn Ngư ở trong sòng bạc đạt được càng thêm tin tức cụ thể. U Minh Máu Giáo, bọn hắn gần nhất giống như tại Bắc Sơn Cổ Mộ phụ cận ẩn hiện, có người nói trông thấy bọn hắn ở nơi đó đào móc cái gì. Một cái dân cờ bạc nhỏ giọng nói cho hắn biết, Tuyết Ảnh tại chợ đen cũng phát hiện dấu vết để lại. Bắc Sơn Cổ Mộ, nơi đó không phải trong truyền thuyết chỗ nguyền rủa sao? U Minh Máu Giáo cũng dám đến đó. Một tên thương nhân chợ đen trong lúc lơ đãng lộ ra. Ba người tụ hợp, trao đổi tình báo. Bắc Sơn Cổ Mộ, xem ra đó chính là chúng ta kế tiếp mục đích. Lăng Vân cau mày, chỗ nguyền rủa kia thật không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Tô Vãn Ngư trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Tuyết Ảnh chơi nói mặc kệ nơi đó nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần có thể tìm tới U Minh Máu Giáo hang ổ, hết thảy đều đáng giá. Tin tức trao đổi hoàn tất sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh không chút do dự hướng Bắc Sơn Cổ Mộ xuất phát. Bắc Sơn Cổ Mộ rời xa người ở, bốn phía xâm lâm sâu thẳm, che kín bầu trời. Bọn hắn đạp vào đường núi, dưới chân thềm đá bị rêu bao phủ, lộ ra cổ lão mà trơn nhẵn. Nghe nói cái này Bắc Sơn trong cổ mộ có không ít yêu ma quỷ quái, còn có vạn năm cổ thi. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Ân, lần hành động này, phải cẩn thận một chút. Lăng Vân gật đầu, bọn hắn vừa bước vào cổ mộ bên ngoài, trong lúc bất chợt, một trận vặn vẹo sóng ánh sáng hiện lên, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nguyên lai là một tòa tinh diệu mê trận, cái này nhất định là U Minh Máu Giáo thủ bút. Tuyết Ảnh nhíu mày, ý đồ tìm kiếm phá giải mê trận phương pháp. Trận pháp này càng như thế huyền diệu, khó mà từ ngoại lực phá giải. Lăng Vân nói ra. Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra chỉ có thể xông vào. Trong trận pháp, huyễn tượng trọng lực, âm phong gào thét. Bọn hắn thỉnh thoảng gặp được trận pháp huyễn hóa ra yêu thú công kích, mỗi lần chiến đấu đều dị thường gian nan. Những yêu thú này, chỉ là huyễn tượng mà thôi. Tuyết Ảnh một bên ứng đối lấy công kích, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Đột nhiên, Lăng Vân sáng mắt lên, cái này phù chú vị trí có dị thường. Hắn la lớn, ba người lập tức tập trung tại cái điểm kia. Tô Vãn Ngư cấp tốc ở trên lá bùa vẽ xuống ký hiệu đặc thù. Lăng Vân thì vận dụng kiếm pháp, trợ lực nàng phá trận. Tuyết Ảnh thì thủ hộ tại hai người chung quanh, vung vẩy chủy thủ, chống cự không ngừng vò tới huyễn tượng công kích. Suốt cục, theo một tiếng vang thật lớn, trận pháp bị đánh phá, đường phía trước dần dần triển khai. Ba người xuyên thấu qua phá toái trận pháp, suốt cục thấy được cổ mộ chân chính cửa vào, một tòa cổ lão mà sâu thẳm cửa đá chậm rãi hiện ra ở trước mắt bọn hắn. Lăng Vân đạo, phía trước sát cơ trọng lực, Tô Vãn Ngư nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng đáp lại, mặc hắn muôn vàn âm mưu, chúng ta tự có mọi loại đối sách. Tuyết Ảnh ánh mắt kiên nghị, không sai, chúng ta muốn đem cái này U Minh Máu Giáo nhổ tận gốc. Ba người nhìn chăm chú cổ mộ cửa vào, lập tức đi vào, biến mất tại đen kịt cùng cửa đá cổ lão bên trong. Bước vào cổ mộ sau cửa đá, Đao lập tức cảm nhận được một cỗ khí thức âm lãnh đập vào mặt. Khí thức này làm cho người không rét mà run, coi chừng. Nơi này khả năng có cơ quan, Lăng Vân thấp giọng nhắc nhở, con mắt nhìn chằm chằm bốn phía vách tường cùng mặt đất. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại trong lối đi hẹp thăm dò, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau lưng cửa đá đột nhiên đóng cửa, đem bọn hắn phong tỏa vào trong. Chúng ta bị vây, Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, sắc mặt ngưng trọng. Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, cái này U Minh Máu Giáo thủ đoạn, thật sự là giảo hoạt. Bọn hắn tiếp tục đi tới, chỉ gặp cổ mộ trên vách tường khắc đầy kỳ dị phù văn. Mà trên mặt đất thì là một chút xa xưa khung xương, phảng phất tại nói cổ mộ âm trầm cùng khủng bố. Bỗng nhiên, một trận quỷ dị thanh âm từ nơi xa truyền đến, tựa hồ là dây xích ma sát tiếng vang, xen lẫn rên rỉ trầm thấp. Có âm thanh, Tuyết Ảnh khẩn trương nói. Ba người lập tức cảnh giác lên, tụ tinh hội thần lắng nghe. Thanh âm càng ngày càng gần, tựa hồ có cái gì không thể diễn tả tồn tại ngay tại tiếp cận bọn hắn. Đột nhiên, từ trong bóng tối nhảy ra mấy cái bóng người mơ hồ, thân thể của bọn hắn bị xiềng xích quấn quanh, trong mắt lộ ra tà ác quang mang. U Minh Máu Giáo nô lệ, Tuyết Ảnh ngưng tụ hàn băng chi lực, Tô Vãn Ngư hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo băng hàn linh quang từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, hình thành từng cái bảo hộ pháp trận, chống cự lấy các nô lệ công kích. Lăng Vân kiếm pháp như là cuồng phong mưa rào, mỗi kiếm đều mang sát ý vô tận, đem phóng tới hắn các nô lệ từng cái đánh lui. Một đám bị tà ác ăn mòn súc sinh. Tuyết Ảnh thân ảnh tại địch nhân ở giữa xuyên thẳng qua, trong tay ngưng tụ ra một thanh hàn băng chủy thủ giống như là lưỡi hái của tử thần, thu gặt lấy mỗi cái địch nhân tính mệnh. Theo chiến đấu kịch liệt, cổ mộ trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, trên vách tường phù văn phảng phất cũng bị kích hoạt, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Hơn một phút sau, những này nổi danh nô lệ đều bị đánh giết. Tô Vãn Ngư cũng không nhẹ nhõm, bọn gia hỏa này chỉ là u minh máu giáo tiền tiêu thôi. Tại Tô Vãn Ngư tiếng nói rơi xuống sau, ba người tiếp tục thâm nhập sâu cổ mộ. Cổ mộ trong bóng tối tràn đầy nguy hiểm, ánh mắt của bọn hắn ở trong hắc ám xuyên thẳng qua, thời khắc phòng bị khả năng xuất hiện uy hiếp. Đi sau một thời gian ngắn, bọn hắn đi tới một cái hành lang rất dài. Đường hành lang trên vách tường hai bên khắc lấy kỳ dị đồ đằng, trên mặt đất bày khắp cho bụi cùng đá vụn, lộ ra âm trầm mà cổ lão.